Bạn đang nghe nội dung được biên tập bởi xóm truyện.net. Chương 31. Vân Chức cơ hồ cho rằng bản thân sinh ra ảo giác, giật mình đến mức ngay cả cảm giác tê ngứa bên eo do bị anh bóp cũng đều xem nhẹ, có chút đầu nặng chân nhẹ đứng ở tại chỗ, ngẩn ra 2 phút không thể đáp lại được lời nào. Từ lúc gặp mặt Tần Nghiên Bắc cho tới bây giờ, cô đã nghĩ tới rất nhiều lý do anh cố ý tới đây tìm cô, phần lớn là mặt trái, cho dù là vừa rồi thái độ của anh đã mềm đi. Làm sáng tỏ chuyện hôn gia yến cho cô nghe, cô cũng không đoán trước được anh sẽ làm trò trước mặt cô, chính miệng nói ra những lời như vậy. Người kiêu ngạo bể nghệ như anh, không để người khác vào trong mắt mới là thái độ bình thường, cho dù đã sống chung mấy ngày như vậy, cô cũng không trông cậy vào việc thái tử gia có thể có thái độ gì tốt với cô, càng không chờ mong anh sẽ chấp nhận mình, thậm chí là cần tới mình. Lông mi Vân Chức run rẩy. Tuy rằng những lời này của Tần Nghiên Bắc nghe có chút ái muội, nhưng thời điểm bệnh tình của anh không ổn định thì vốn dĩ không thể đối đãi như bình thường được. Lần trước cô bắt gặp anh phát bệnh giữa đêm khuya, anh còn không phải ban ngày vừa mới phủi sạch quan hệ với cô, ban đêm đã vừa ôm vừa cắn, cũng căn bản không thể chứng tỏ điều gì. Tần Nghiên Bắc chỉ là trong lúc bệnh nặng, đã thích ứng được việc cô làm bạn an ủi anh, mà sau khi cô rời đi, anh lại cần cô giống như cần uống thuốc vậy. Anh đối với cô không có tình yêu nam nữ, điểm này cô hẳn là có thể xác định. Rốt cuộc Vân Chức cũng hoàn chỉnh mà thở ra một hơi, thử gãi gãi cánh tay Tần Nghiên Bắc, muốn bảo anh buông ra để nói chuyện cho dễ, lại không cẩn thận ấn ở trên vết sẹo bỏng của anh, tâm cô căng thẳng, tay nhịn không được hơi lỏng ra. Cô vừa định rụt lại thì ngón tay đã bị Tần Nghiên Bắc nắm lấy. Lòng bàn tay anh cực nóng, siết chặt lấy cô. Thân thể thon dài từ phía sau cô không hề cố kỵ mà vây quanh, môi răng không nặng không nhẹ nghiền đi nghiền lại trên vai cô. Vân Chức, sau này em có bất cứ yêu cầu gì hoặc là có bất mãn gì với anh thì cứ trực tiếp nói cho anh biết, không cho phép lại rời nhà trốn đi nhé. Vân Chức rất muốn cãi nhau với anh, cái gì mà rời nhà trốn đi, đó cũng không phải là nhà cô có được không? Cô nhiều nhất chỉ tính là một đứa ở nhờ mà thôi. Nhưng rất nhanh Vân Chức đã bình tĩnh lại. Hiện tại mà lý luận với một người bệnh đang rối loạn tinh thần thì thật sự không sáng suốt, sẽ chỉ làm anh càng mất khống chế hơn mà thôi. Cô nhẫn nhịn trái tim đang nảy lên, tự mình trấn định, nói với Tần Nghiên Bắc, được, tôi có thể trực tiếp nói cho anh đúng không? Vậy hiện tại, Tần Nghiên Bắc, anh có thể buông tôi ra trước không, đừng có làm vậy với tôi. Tần Nghiên Bắc đã bị những lời này kích thích, nhíu mày ôm cô, hai tay càng siết chặt hơn. Cắn cũng nặng hơn so với vừa rồi, không hề cho cô đường sống. Trong mắt Vân Chức thấm ra chút nước mắt sinh lý, giọng nói không tự giác được mang theo chút lên án, anh sắp cắn chết tôi rồi, đau quá. Người đang giam cầm cô dừng động tác lại, hô hấp cực nóng từ bên cổ cô chậm rãi nâng lên, Vân Chức có thể cảm nhận được, ánh mắt anh như ngưng tụ thành thực thể, nhìn chằm chằm vào nơi mình vừa mới phát tiết ra. Vài giây sau, Tần Nghiên Bắc không nói một lời lại lần nữa cúi đầu với cô. Vân Chức theo bản năng nhắm chặt mắt, chờ đợi sự đau đớn mãnh liệt hơn rơi xuống da thịt, trong lòng lại chuẩn bị liều mạng thoát ra ngoài, thà rằng chọc giận anh còn hơn. Ngay sau đó, môi mỏng nóng rực của anh liền rơi xuống chỗ máu bầm của cô. Nhưng mà anh không dùng lực, cũng chỉ là đặt môi mình lên, nhẹ nhàng chạm vào những nơi bị anh làm cho đỏ lên, trầm mặc ôn tồn, giống như an ủi. Càng như là hôn. Máu Vân Chức dùng hết lên đầu, cô bị cắn còn có thể chịu đựng, bị mút trấn an nhẹ nhàng mềm mại như vậy, ngay cả khi là việc nhỏ đi nữa thì thần kinh cô đã bắt đầu không được tự nhiên mà nhảy lên. Mũi chân cô âm thầm cuộn lại, tìm đúng cơ hội đi về phía trước một bước, tránh khỏi cái ôm của Tần Nghiên Bắc, giơ tay che lại chỗ da bị anh lưu luyến lặp đi lặp lại kia, mang theo giọng mũi nói, anh đừng ỷ vào bệnh của mình mà muốn làm gì thì làm. Có một số việc không phải cứ thích cho qua là có thể coi như hoàn toàn chưa từng xảy ra đâu. Tâm thái tôi đã thay đổi, nếu như đã dọn ra khỏi Nam Sơn Viện rồi thì sẽ không quay. Không muốn quay lại cũng được. Tần Nghiên Bắc cắt đứt khả năng khác của cô, anh có thể tới chỗ này của em. Vân Chức kinh ngạc đến ngây người. Tới, chỗ này của cô. Cô chỉ nghỉ ở một mình, cho nên rất tiết kiệm thuê một căn hộ rộng chưa tới 60 mét vuông mà thôi. Một bếp một phòng vệ sinh, một phòng khách nhỏ, ban công nhỏ, cộng thêm một cái phòng ngủ tương đối rộng, thế là hết rồi nha. Thái tử gia Tần gia sống trong nhung lụa từ bé, ngay cả Nam Sơn Viện anh còn không quá vừa lòng, sao có thể ở trong căn nhà nhỏ bé này của cô? Lại nói trọng điểm là... Tần Nghiên Bắc bình tĩnh nhìn cô chăm chú, đường cong đuôi mắt có chút đỏ lên. Anh lại lần nữa lấy cái lý do vô cùng quang minh chính đại là không đứng được, dựa về phía Vân Chức, thân hình cao lớn nhẹ nhàng áp xuống, một tay ôm lấy đầu cô, sắp. Trừ tịch rồi, người bên cạnh anh đều đã nghỉ về quê ăn Tết, dì Trịnh về quê ở phương Nam, phương Giảng đi Đức, những người khác càng không cần nhắc tới. Vân Chức bắt được sơ hở, tài xế đâu? Mới vừa lúc nãy ở bên ngoài tiểu khu, tài xế còn lái xe cho anh mà. Tần Nghiên Bắc thấp giọng, ngay sau khi đổ xe ở dưới lầu nhà em, anh đã cho ông ấy nghỉ rồi, nói tối hôm nay ông ấy không cần trở lại, hiện tại xe vẫn còn đang đổ ở ngoài cửa, hơn nửa đêm rồi, em muốn để cho anh dùng hai cái chân tàn phế này trở về sao? Vân Chức chưa từng thấy ai vô lại như vậy. Đặc biệt người này còn là Tần Nghiên Bắc, cô càng không thể tưởng tượng. Cô cắn môi không ra tiếng, tận lực chống lấy thân thể trước mặt. Nói tới cùng, cô với anh cũng không phải người yêu, sau khi cãi nhau còn phải dỗ dỗ dành dành gì đó mới có thể cho đối phương sắc mặt tốt. Hai người chỉ là người có ơn và người đi trả ơn bình thường mà thôi, yêu cầu của cô đối với Tần Nghiên Bắc vốn dĩ cũng không cao. Nếu lời nói đều đã nói rõ, thái độ của Thái Tử Gia cũng đã hạ thấp như vậy rồi, còn tới đây cầu xin cô... Cô còn sờ được tới vết sẹo đại biểu cho việc anh cứu cô, như vậy thì sao có thể chỉ bởi vì chuyện tối hôm đó mà ý chí sắt đá thờ ơ với anh được. Cô muốn báo đáp anh, chuyện này chưa từng thay đổi. Trước kia không biết anh có yêu cầu gì, chỉ có thể mù quáng mà làm, hiện tại anh đã nói rõ ràng, còn đang ở trong thời kỳ phát bệnh, cho dù là có cố ý đi chăng nữa thì cô cũng không thể bỏ anh mặc kệ được. Vân Chức vì đỡ anh mà mặt đều đỏ cả lên. Cố hết sức đỡ anh ra sofa ngồi, không quá tình nguyện nói. Dù sao nơi này của tôi có điều kiện thế nào anh cũng đã thấy rồi đấy, anh muốn ở thì ở, nhưng chỉ đêm nay thôi, phòng ngủ của tôi nhường anh, tôi ngủ ở sofa. Cái sofa kia tính cả tay vịn thì chỉ có 1m8, còn sắp sập tới nơi rồi. Tần Nghiên Bắc không hề suy xét một giây nào, lập tức từ chối, Vân Chức, anh cần em, cách xa như vậy thì có lợi ích gì? Em ở bên cạnh anh mới có hiệu quả với anh. Vân Chức cảm thấy bản thân không nên giảng đạo lý với người đang bệnh nặng. Vậy tôi ngủ ở trên mặt đất trong phòng ngủ, có thảm rồi, chỉ cần thêm cái chăn là được. Tần Nghiên Bắc bực bội, nhíu mày nhìn chằm chằm cô. Lần trước cô để cho anh ôm, nằm ở trên giường ngủ một đêm, vì cái gì hiện tại quan hệ đã đi tới bước này rồi, anh cũng đã cầu xin cô rồi mà cô vẫn muốn phân rõ giới hạn như vậy. Anh yêu cầu quá mức sao, anh chẳng qua chỉ là muốn cô thân mật hơn một chút. Giống như người bệnh bị khát chết, bức thiết muốn có được sự quan tâm của cô, ôm, hôn môi, thậm chí là làm những chuyện quá mức hơn, trước kia anh sẽ lạnh mặt cự tuyệt, hiện tại nếu như cô vẫn có thể ngoan ngoãn tới gần anh sẽ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Vân Chức đại khái có thể đoán được suy nghĩ của anh, hơn phân nữa là muốn làm ra tình huống như trước kia. Cô mím chặt khóe miệng, ngồi xổm xuống ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt ôn nhu trong sáng, nhưng tận sâu trong chỗ tối nhất lại lộ ra thanh lãnh, trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại, hơn nữa, tách ra mấy ngày này, tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, trước kia có rất nhiều chuyện tôi làm chưa được tốt lắm. Anh nói muốn quay trở lại như trước đây, bảo tôi đối xử với anh như trước, nhưng bây giờ tôi có rất nhiều điều băn khoăn, đã không có khả năng làm được như vậy nữa. Tần Nghiên Bắc rũ mắt đối diện với cô. Cô gái nhỏ mặc quần áo ở nhà, so với bình thường thoạt nhìn càng ngoan mềm hơn. Tóc bị anh xoa đến có chút rối loạn, giống như thỏ trắng tai cụp, cô ngồi ở bên chân anh, mỗi một chút hơi thở ấm áp đều đang câu lấy anh, giống như tra tấn, muốn đem cô ôm tới hung hăng bắt nạt. Cô lại nói cho anh biết, không có khả năng trở lại như lúc trước. Hầu kết Tần Nghiên Bắc đè nặng xuống, phản phất như nuốt phải thứ đồ sắc bén gì. Mặt mày không che giấu được sự thống khổ. Vân Chức đã nói rất rõ với anh, sau đó liền đứng dậy đi vào trong phòng ngủ trải giường chiếu. May là giường này đủ dài, bằng không thì đêm nay anh phải chịu khổ rồi. Cô lại cầm thêm một bộ chăn gối nửa phủ ở trên sàn cạnh mép giường, sau khi thu dọn xong liền đi ra đỡ Tần Nghiên Bắc, lúc này Vân Chức mới nhớ tới vấn đề to lớn, nơi này của cô căn bản không có quần áo của đàn ông, anh phải tắm rửa thế nào đây? Đáy mắt Tần Nghiên Bắc có một mảnh huyết sắc hơi mỏng, môi cũng tái nhợt hơn so với vừa rồi, Vân Chức nhìn vài lần, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Cô chạy về tủ quần áo tìm một lúc lâu, thật vất vả mới tìm được một bộ quần áo ở nhà mà lần trước cô mua cho anh trai, bởi vì số đo không vừa người, lại quên đi đổi cho nên vẫn luôn cất dưới góc tủ quần áo. Vân Chức đưa quần áo cho Tần Nghiên Bắc, không nghĩ tới ngón tay anh đột nhiên nắm chặt, hung thần ác sát nhìn cô, quả thực như muốn nuốt cô vào bụng, em lấy đâu ra quần áo đàn ông? Cô trả lời đương nhiên, mua cho người khác, nhưng chưa tặng. Cả người Tần Nghiên Bắc đầy lệ khí, quần áo như sắp bị anh xé nát. Vân Chức. Trong mắt Vân Chức lấp lánh ánh nước. Cho anh trai tôi, không được sao? Cô lấy một cái ghế nhựa để trong phòng tắm, gương mặt bởi vì không vui mà có chút nâng lên, tự anh tắm đi, tôi đỡ anh qua đó. Tần Nghiên Bắc nhắm mắt, đem quần áo nắm lấy. Anh thế nhưng lại ghen tị. Chỉ là bởi vì bộ quần áo không biết cô mua cho ai, ở thời khắc nhìn thấy nó, tâm liền không khống chế được mà run rẩy đau đớn như bị kim châm, chua xót tức giận, càng nghiêm trọng hơn là sợ cô cũng đối tốt với người khác. Vân Chức không biết thái tử gia với đôi chân bị thương kia sẽ tắm rửa như thế nào, nhưng mới hơn 10 phút anh đã xử lý sạch sẽ, tóc bị nước gội qua, bớt đi chút khí thế âm trầm áp người, ngược lại càng làm cho ngũ quan của anh thêm ưu việt. Cô đỡ anh, đem anh đặt ở bên mép giường, nhưng mà mới vừa gần tới đuôi giường, cô đã bị anh đẩy ngã, cả hai ngã xuống trên giường. Vân Chức sửng sốt, nhanh chóng bò dậy, liền nhìn thấy Tần Nghiên Bắc đã cố hết sức mà cong đầu gối, cầm cái chăn thô sơ cô chuẩn bị cho mình lên, lạnh mặt gói cô vào trong, kéo lên giường, sau đó có chút ghét bỏ mà nằm xuống đất. Đừng nhìn. Anh tắt đèn ngủ, ở trong bóng tối thấp giọng nói, còn nhìn nữa thì ngủ với anh. Vân Chức nuốt lời định nói trở về, ôm chăn lăn trở về trên giường, trong lòng vẫn luôn không nói rõ là cái cảm giác gì, bất ổn điên đảo, cô căn bản không hề buồn ngủ, ngẩng mặt nhìn trần nhà đếm thời gian, còn nghe thấy tiếng hít thở vững vàng. Cô đợi khoảng hơn nửa tiếng, cảm giác tiết tấu hô hấp của Tần Nghiên Bắc hẳn là anh đã ngủ rồi, mới bất an nhẹ nhàng lật người qua, bò về mép giường, muốn mượn ánh trăng để nhìn anh, xác định được trạng thái của anh đã ổn, chỉ mong là nửa đêm đừng xảy ra chuyện gì. Phát tác một lần nữa, anh sẽ không chịu đựng dễ dàng như vậy đi. Tần Nghiên Bắc nằm trên mặt đất, nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở liên lụy tới tâm thần của anh ở bên cạnh không xa, nhưng cố tình lại không thể vượt qua được ranh giới. Cô ở trong chăn ngọ ngoại lộn xộn, khẩn trương cuộn tròn người, nắm lấy góc gối, anh đều có thể cảm nhận được rất rõ, trước mắt phát họa ra con thỏ nhỏ tai cụp đang lăn qua lộn lại ở trên giường, nôn nóng cùng táo bạo trong ngực cùng với thần kinh bị kích thích lôi kéo ra dục vọng chiếm hữu đều đang bồng bột quấy phá, tra tấn tâm trí anh. Anh thả nhẹ hơi thở, hy vọng cô mau chóng an phận, miễn cho anh lòng tham không đáy. Vân Chức lại hoàn toàn không phối hợp, sau khi cho rằng anh đã ngủ, cô liền nhẹ nhàng bò qua đây, nằm ở bên mép giường quan sát. Ánh trăng mơ hồ, không đủ để chiếu sáng, Vân Chức lại không thể bật đèn, nỗ lực nằm tới càng gần hơn, muốn nhìn xem biểu tình hiện tại của anh có sao hay không, có cần thông báo cho bác sĩ Phương một tiếng hay không. Đang do dự, cô vươn tay muốn thăm dò nhiệt độ cơ thể của anh, nhưng đột nhiên lại bị nắm lấy. Vân Chức không có phòng bị, cả kinh vội vàng rụt tay lại, nhưng lực của Tần Nghiên Bắc rất lớn, cô căn bản không chống lại được, giãy dụa vài cái, đã bị anh kéo từ trên giường xuống, dùng chính thân thể của mình đỡ lấy cô, cuốn vào trong chăn rộng lớn, ôm ở trước ngực. Vân Chức nằm ở trong chăn, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng đều là độ ấm của anh, cùng với hương sữa tắm sạch sẽ có mùi cỏ cây, mà cố tình loại hương vị này ở trên người anh không hiểu sao lại có tính xâm lược. Cô nhất thời có chút choáng váng đầu óc, ngay sau đó phía sau lưng bị ôm sát, thanh âm tuyệt đối không tính là ổn định của người đàn ông từ tính vang ở bên tai cô, chức chức, anh đã nói rồi, còn nhìn nữa thì ngủ với anh. Chương 32. Vân Chức cảm thấy nóng, mà nhiệt độ cơ thể vốn dĩ đã cao, chăn lại bị trùng kín mít như vậy, nhưng so với cái người đang ôm lấy cô kia thì những cái này đều có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Cô giống như rơi vào một vùng nước sâu không thấy đáy, muốn thoát nhưng không có hiệu quả, ngược lại còn bị vây chặt hơn, mỗi một tấc trên da đều vô cùng áp lực, nhiệt độ cứ thể tăng cao khiến người khác không có chỗ nào để trốn. Hôm nay anh dùng cùng một chai sữa tắm và dầu gội với cô, nhưng chẳng những không có hạ thấp tính nguy hiểm mà còn nhiều thêm chút kiều diễm khó nói, giống như không biết từ lúc nào, hai người thế nhưng đã có nhiều thêm một bí ẩn nào đó không thể nói rõ. Đêm khuya trời đông giá rét nằm ở trong căn phòng nhỏ, xài chung phòng tắm, hơi thở xâm chiếm lẫn nhau, trong bóng đêm không người nào biết, anh thấp giọng gọi nhủ danh thân. Vân Chức há to miệng để hô hấp, tận dụng hết mọi khả năng duy trì khe hở với Tần Nghiên Bắc, sốt ruột nói, tôi chỉ muốn nhìn xem trạng thái anh thế nào mà thôi, sợ anh xảy ra chuyện gì mà không lên tiếng, tôi sẽ không thể phát hiện kịp thời. Thanh âm Tần Nghiên Bắc càng lúc càng khàn, chậm rãi lặp lại, anh nghe được, em sợ hãi, sợ anh xảy ra chuyện. Lời Vân Chức muốn nói lại dừng lại. Anh nói như vậy cũng không có sai, vấn đề là cô không thể nói được có chỗ nào không thích hợp. Vân Chức theo bản năng bổ sung, tết nhất, nếu như anh ở trong cái phòng nhỏ cho thuê này của tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy tôi có xin lỗi hay chết vài lần cũng không đền được mất. Bên môi Tần Nghiên Bắc như có như không cọ vào vành tai mềm ấm của cô, giống như khẽ chạm hôn. Vân da của anh kiên cố giãn ra, tứ chi thon dài, ở trong cái chăn này tạo ra lồng giam, hơi cuộn thân thể nhẹ nhàng vây cô lại, phản phất như rốt cuộc cũng túm được con mồi mình tâm niệm đã lâu vào trong, nhìn như thông thả ung dung, thực tế lại vô cùng vội vàng mà chuẩn bị ngầm chiếm hữu, độc hưởng. Đừng giải thích. Sống lưng Tần Nghiên Bắc cong xuống, ôm lấy người trong ngực, tựa như đang hôn mà cọ qua má cô, anh biết em để ý anh. Anh nâng tay lên, che lại môi cô, ngăn cản cô lại nói ra những lời như phủi sạch quan hệ, chôn sâu vào trong cổ cô, giọng nói trầm thấp bướng bỉnh lẩm bẩm, mặc kệ em tức giận thế nào, cãi nhau với anh ra sao, bảo rằng chúng ta không thể quay lại như trước, anh đều có thể hiểu được là em đang để ý anh. Vân Chức không có khả năng từ bỏ anh. Anh cũng đã không tìm được đường lui nữa rồi. Mấy ngày xa nhau này, ở trong đêm khuya ngày hôm nay, anh thanh tĩnh nhìn thấy bản thân nhảy vào vực sâu, đối với người trước tới nay cảm thấy không bao giờ có khả năng, cúi người nhận thua. Vân Chức không phải vẫn luôn muốn ép anh yêu cô sao, cho dù chính anh đều cảm thấy vô cùng vớ vẩn, nhưng bất luận là phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự thật đã ăn sâu cắm rễ ở trong lòng, không chịu khống chế mà mọc rễ lan tràn trong cốt cách huyết nhục của anh rồi. Dù cô có đưa ra yêu cầu không thực tế hay là khó đạt tới như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ thực hiện cho cô. Tần Nghiên Bắc chuyển qua mặt Vân Chức, rũ mắt nhìn chằm chằm cô, môi ép xuống, đè ở trên mu bàn tay đang đặt ở trên mặt cô. Dưỡng khí Vân Chức không đủ, thật sự không thoát nổi sự kiềm chế của Tần Nghiên Bắc, liền dứt khoát lui một bước mà cầu, gian nan xoay người ở trước ngực anh, đưa lưng về phía anh, phá tan cái loại vây hãm như thiên la địa võng này. Cô đè xuống tim đập nhanh, trong vài phút ngắn ngủi đã nghĩ ra đủ loại cách thoát khỏi cái ôm của anh. Nhưng mà cô chỉ hơi động đậy một chút thôi, người phía sau liền giống như bị đâm vào nơi thần kinh đau đớn nhất, phản ứng cực lớn, hoàn toàn muốn áp đảo túm cô trở về, cất từng tiếng khàn khàn, đừng động đậy, đừng đi. Uy hiếp, cảnh cáo, ra lệnh, càng là ẩn nhẫn khẩn cầu. Vân Chức thật sự không dám chạy nữa, trên môi cắn ra dấu răng, cô an phận yên tĩnh lại, thử nắm lấy tay Tần Nghiên Bắc, rầu rĩ nói, vậy anh, đừng ôm chặt như vậy, tôi không thở được. Cô không chống cự nữa, mất sức lực nằm ở trong khuỷu tay anh, trong lòng hiểu rõ anh đã gắn gượng đến kiệt sức rồi, đây là những ý chí cuối cùng đang cố gắng chống đỡ. Vân Chức không nhớ rõ là qua bao lâu, hô hấp nóng bỏng bên cổ rốt cuộc cũng dần dần vững vàng. Trán cô đã rịn ra chút mồ hôi, thật cẩn thận sờ tới điện thoại trên bàn cạnh đầu giường, độ sáng chỉnh tới thấp nhất, nhắn một tin uy chát cho Phương Giản, dò hỏi bệnh tình sắp tới của Tần Nghiên Bắc, cùng với cô có phải thật sự là hữu dụng đối với bệnh của anh hay không? Phương Giả trả lời lại rất nhanh, từ lúc hai người bắt đầu cãi nhau, cậu ta liền thoát khỏi khống chế, thuốc về cơ bản là đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, cho dù có hiệu quả ngắn ngủi thì cũng không được bao lâu sẽ lặp lại phát bệnh. Nói đến cùng căn nguyên vẫn là chịu phải ảnh hưởng cảm xúc từ cô. Cô đương nhiên hữu dụng với cậu ta rồi, Phương Giản cho rằng cô gái nhỏ xấu hổ, không xác định được tầm quan trọng của bản thân đối với Tần Nghiên Bắc, vì thế liền làm người tốt, thẳng thắn giảng giải, vốn phương pháp trị liệu cho cậu ta đã tới đường cùng bí lối rồi, là sau khi cô tới bên cạnh thì cậu ta mới có chuyển biến tốt như vậy, cô vừa đi, tinh thần của cậu ta đã sụp đổ nhanh chóng. Phương Giản mặt ngoài là bác sĩ toàn khoa, nhưng cũng là bác sĩ tư nhân của Tần Nghiên Bắc, trên thực tế đã liên tục phụ trách bệnh tâm lý của Tần Nghiên Bắc hơn 3 năm rồi, vô cùng am hiểu bệnh tình của anh. Tuy Vân Chức tin lời Tần Nghiên Bắc, nhưng khi tận mắt nghe được bác sĩ Phương nói thì mới có cảm giác chân thật. Cô rúc ở trong ngực Tần Nghiên Bắc, thật sự không có cách nào xem nhẹ loại tư thế vượt quá giới hạn này, lại uyển chuyển hỏi Phương Giản, thời điểm anh ấy phát bệnh, hành vi sẽ rất khác thường sao? Tỷ như, đối với những người bên cạnh có hành động thân mật chẳng hạn. Phương Giản cảm thán một tiếng, cho rằng thái tử gia ỷ vào bệnh tình mà làm gì bạn gái, nếu như lúc này hắn phá đám, vậy chẳng phải là tìm chết sao? Vì thế liền nghiêm túc trả lời, có chứ, vô cùng khác thường, khác cầu thân mật, không nghe đạo lý, nếu như cậu ta có làm gì quá mức với cô, hy vọng cô có thể thông cảm, chờ sau khi cậu ta ổn định được rồi thì tự nhiên là sẽ khôi phục lại bình thường thôi. Vân Chức cuối cùng cũng thoáng yên tâm. Tần Nghiên Bắc như vậy quả nhiên là bởi vì sinh bệnh, không phải là vì cái gì khác. Chờ tới sáng mai anh tỉnh lại, hết thảy đều sẽ trở về ban đầu thôi. Anh vẫn là thái tử gia kiêu căng lãnh đạm, cho dù anh thật sự cần cô để chữa bệnh thì cũng không có khả năng sẽ hạ mình cầu xin như trước nữa, với tính cách của anh, hẳn là sẽ gọn gàng dứt. Khoát đưa ra yêu cầu, bắt cô phải làm theo. Vân Chức không hiểu rõ trong lòng có cảm giác gì, cô bị bắt gối lên cánh tay căng chặt của Tần Nghiên Bắc, chóp mũi đều là hương cỏ cây trên người anh, giờ khắc này rõ ràng là thân mật nhất, nhưng cũng rất rõ ràng là nó chỉ là tạm thời. Anh xin lỗi, nhận sai cùng với nhu cầu mãnh liệt đều giống như một trận bất mãn phát tiết bởi vì cô tự ý rời đi, chờ trời sáng rồi, liền sẽ trở lại như trước kia. Sự khác biệt duy nhất chính là, cô muốn giúp anh trị liệu. 6 giờ sáng sớm ngày hôm sau, phía chân trời có một tia đỏ ửng. Vân Chức xác định Tần Nghiên Bắc ngủ thật sự sâu, mới kiên nhẫn từng chút một thoát khỏi sự khống chế của anh, rón ra rón rén đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng chân tay chuẩn bị cơm sáng, bỏ vào trong hộp giữ ấm, từ trong gương nhìn thấy trên cổ mình có một dấu vết đỏ thẫm khó nhìn thẳng, liền tìm hai cái băng keo cá nhân dán lên, để lại một tờ giấy, mặc áo khoác vào rồi lặng lẽ ra cửa. Hôm nay là trừ tịch, cửa hàng xung quanh chỉ còn có vài nơi là mở cửa như mọi ngày, nhưng nhiều nhất cũng chỉ buôn bán tới 3, 4 giờ chiều thì sẽ đóng cửa, Vân Chức không có chuyện gì bắt buộc phải làm, chỉ là không biết làm cách nào để tỉnh táo đối mặt với Tần Nghiên Bắc. Ngày hôm qua những lời cô đã nói rõ ràng đó, anh khẳng định vẫn còn nhớ, sẽ không cần giáp mặt lặp lại nữa. Sau khi trạng thái tinh thần của thái tử gia ổn định, không cần cô đuổi đi, anh tuyệt đối sẽ rời khỏi căn nhà nhỏ đó của cô trước, hối hận vì sao tối hôm qua lại hèn mọn cầu xin cô như vậy. Chờ muộn một chút rồi cô về, thời điểm đồng hồ điểm không giờ đêm sẽ một mình nấu một nồi sủi cảo đông lạnh, Tết âm lịch mọi năm như một này cũng sẽ an an tĩnh tĩnh mà trôi qua thôi. Vân Chức không biết, một khắc cô đóng cửa, Tần Nghiên Bắc cũng đã tỉnh, cánh tay anh ngăn trở mắt, thẳng đến khi hơi thở xung quanh tản mất, trong phòng chỉ còn lại có tiếng tim đập rõ ràng. Tần Nghiên Bắc căng cứng người ngồi dậy, trong nhà không có dép lê dành cho nam, anh đi chân trần vào trong phòng khách nhỏ, trên bàn trà đặt một tờ giấy viết tay của Vân Chức, mấy chữ ngắn gọn lại xa cách, tỉnh rồi thì nhớ ăn cơm nhé, lúc đi thì đóng cửa lại giúp tôi. Tần Nghiên Bắc ấn ấn giữa mày, cố tình làm lơ sự vô tình giữa những lời này của cô, thấp giọng cười cười. Cô thật ra là da mặt mỏng, sáng sớm liền trốn mất rồi, tối hôm qua cũng không biết là ai không ngủ được bò tới mép giường nhìn anh, bị anh tóm được còn muốn chạy. Anh lặp lại hồi ức Vân Chức dịu ngoan nằm trong ngực anh, áp chế lại tầng tầng lớp lớp chỗ trống, những thứ không rõ ngọn nguồn mất đi cảm giác giống như hấp thụ trên xương cốt anh, từng chút gặm cắn. Tần Nghiên Bắc híp mắt nắm chặt ngón tay. Vân Chức yêu anh yêu đến muốn mạng, giữ anh ở lại, được anh ôm ngủ qua đêm, còn chưa đủ chứng minh sao? Cô chỉ kém mặt đối mặt thổ lộ với anh mà thôi. Tần Nghiên Bắc ăn xong bữa sáng Vân Chức làm xong, đem bát đũa rửa sạch sẽ, nhìn bài trí xung quanh một vòng, gọi điện thoại bảo tài xế đưa xe lăn lên lầu. Chờ trở lại trong xe ô tô, xử lý xong tất cả mọi công việc ngày hôm nay cùng chuẩn bị đầy đủ hết đồ vật cần thiết. Chạng vạng, Tần Nghiên Bắc mới có thời gian nhớ tới phải xem cái túi giấy hôm qua đoạt từ chỗ Giang Thời Nhất. Vân Chức tự tay đưa cho Giang Thời Nhất một bộ quần áo. Sắc mặt Tần Nghiên Bắc lạnh lùng, ngồi ở hàng sau xe ô tô cau mày bóp chặt cái túi, tùy tiện khẩy khẩy, tầm mắt vốn dĩ mang theo chán ghét dần dần ngưng lại, lúc này không che giấu được sự tức giận cùng với ở phế phủ đang tàn sát bừa bãi chua xót. Quần áo trong túi căn bản không phải là quần áo đàn ông bình thường, nó giống như đồ tình thú cắt may bày trò lần trước của cô, là một bộ quân trang đã được sửa qua, khí chất nghiêm chỉnh không còn nhiều lắm, từ trong ra ngoài đều có ý tứ mờ ám. Cổ áo cố ý để trống hai nút thắt trên cùng, cánh tay được may thắt nút có thể lộ ra cơ bắp dưới các lỗ ở trên tay áo, vải ở bên hông hơi rách, có thể mơ hồ lộ ra màu da, quần dài quân trang phía dưới thẳng thớm, thắt lưng màu đen treo ở bên trên, bên dưới là một đôi ủng. Này mà là quần áo cho người mặc sao? Vân Chức mua cho anh thì thôi đi, ngay cả tên chó má gian thời nhất kia mà cô cũng mua cho. Coi anh chết rồi sao? Buổi sáng Vân Chức đi tới phòng triển lãm, nhân viên cửa hàng đã nghỉ, Đường Giao đã cùng cha mẹ đi Hokkaido ăn Tết, mấy con mèo đều được đưa tới bệnh viện thú cưng ở bên cạnh nuôi ngắn hạn. Một mình cô dựa vào bên cửa sổ ngồi suốt buổi sáng, muốn nhân thời gian vẽ tranh, nhưng vẫn không thể lấy được cảm hứng, dãy dụa hồi lâu, vẫn là ngồi xe trở về nhà, muốn xác nhận xem Tần Nghiên Bắc rốt cuộc đã đi hay chưa. Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rằng Thái tử gia nhất định đã sớm rời đi rồi, nhưng lúc vặn khóa cửa ra thấy trong nhà trống vắng thì cô vẫn có cảm giác khó có thể miêu tả mà hơi ngây người một chút. Hàng xóm lầu trên lầu dưới từ giữa trưa đã bắt đầu tụ họp ồn ào, tiếng pháo nổ vẫn luôn vang, Vân Chức đứng ở ngoài cửa một lúc lâu mới vào cửa, nhìn khắp nơi một lượt, không thấy được dấu vết Tần Nghiên Bắc để lại, ngay cả chăn anh dùng qua cũng đã được cất gọn. Vân Chức rủ mắt, ngoài ý muốn phát hiện vị trí tờ giấy cô đặt bị thay đổi, dán ở trên đầu giường của cô đi qua xé xuống, một hàng chữ mới nghênh ngang viết bên dưới. Có bản lĩnh thì ở nhà giám sát anh. Vân Chức bị tức đến bật cười, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô cầm lên nhìn, là số của người phụ trách bên phía bệnh viện thú cưng. Cô có dự cảm không tốt lắm, vội vàng ấn nghe, đối phương sức đầu mẻ trán mà xin giúp đỡ, Vân Chức, nhạn nhạn nhà cô làm sao vậy, những con mèo khác đều rất ngoan, không nháo một chút nào, nhưng nó từ lúc tới đây cứ lăn qua lộn lại chưa từng ngừng nghỉ, tôi thấy chắc là nó không quen với hoàn cảnh này rồi nên nhớ cô có muốn tới xem một chút không? Vân Chức không yên lòng, lập tức cầm túi chạy ra khỏi cửa, tới bệnh viện thú cưng, nhạn nhạn vừa thấy cô tới. Tính tình nhỏ liền lập tức biến mất, dính người dán ở trong lòng cô kêu meo meo, hiển nhiên là không muốn ở chỗ này ngoan ngoãn ăn Tết. Người phụ trách bất đắc dĩ cười nói, con mèo nhỏ này trước kia chịu tổn thương quá nhiều, tâm lý tương đối yếu ớt, rất cần cô, nếu như cô tiện thì mang nó về nhà chăm sóc vài ngày cũng được, chờ nó vững vàng rồi thì lại đưa tới đây. Vân Chức gật đầu đáp ứng, dù sao cô cũng chỉ có một mình, còn không bằng mang Nhạn Nhạn về. Chờ bệnh viện thú cưng bên này làm kiểm tra toàn diện lại cho Nhạn Nhạn một lần nữa, xác nhận không còn vấn đề gì khác, sắc trời cũng đã tối sầm, pháo hoa bên ngoài bay lên không trung, chiếu lên cửa kính một mảnh lộng lẫy. Vân Chức cầm ba lô đựng mèo đi ra khỏi bệnh viện, lúc về tới trước cửa nhà liền nhận được quy chắc của Giang Thời Nhất, bọn anh đều đang đợi em không tới sao? Trước dòng tin nhắn này là 7-8 bức ảnh chụp, đúng là như lời anh ta nói, số người tới không ít. Đều là những gương mặt tương đối thân quen với Vân Chức. Giang Thời Nhất thuê một phòng bao ở hội sở, gọi người chụp cho anh ta mấy tấm, anh ta ngồi ở sofa chính giữa tấm ảnh, trong tay bưng một cái bánh kem. Ngày hôm qua anh ta cố ý chuẩn bị bộ trang phục kia, nhờ thầy giáo đưa cho Vân Chức, lại để Vân Chức đưa cho mình. Anh ta thấy trước kia Vân Chức luyện vẽ thường vẽ những hình tượng như vậy, vốn định nhân cơ hội này mặc cho cô xem, kết quả lại không thành công. Đêm nay nếu thật sự không hẹn được cô ra, anh ta thật sự sẽ mất hết kiên nhẫn. Vân Chức lướt hết một loạt ảnh Giang Thời Nhất gửi tới bước cuối cùng, tin nhắn lại tiếp tục hiện lên, Chức, xin lỗi vì lúc trước anh không có nói cho em, kỳ thật năm đó trận hỏa hoạn ở đồng huyện kia, anh là đương sự. Tim Vân Chức chợt ngừng đập. Cô nắm chặt tay, không có xúc động nhất thời trả lời lại, mang Nhạn Nhạn thả chậm tốc độ đi vào trong tòa nhà. Thời điểm thất thần, tay cô vô ý thức mở vòng bạn bè uy chát ra, bên trong là những dòng trạng thái mới kéo mãi không hết, đều là những bữa cơm tất niên với đủ loại sắc thái khác nhau, có cả những miếng sủi cảo đa dạng nhân. Nửa tiếng trước, một bức ảnh chụp đôi vợ chồng trung niên đang thân mật khoác vai một người thanh niên trẻ tuổi, đồ ăn trên bàn thực phong phú, là bức ảnh người một nhà hoàn hảo. mà trên vách tường ở đằng sau họ treo một tấm ảnh chụp gia đình, hai anh em thời còn trẻ bị người ta dùng kéo cắt ngang qua, mặt và thân hình đều rất mơ hồ, cho tới bây giờ vẫn như cũ chưa từng được thay đi, cứ châm chọc lại đáng thương như vậy mà đâm vào trong mắt cô. Vân Chức cúi đầu, tắt điện thoại, mu bàn tay để ở chóp mũi ngừng vài giây. Cô nhìn về phía ngoài cửa tòa nhà, đêm nay lại là một đêm tuyết rơi, hàng cây ven đường bị phủ một tầng sương lạnh, giống như những bông hoa tươi tốt. Cô không nhịn được lại nhớ tới những cái cây nở hoa trong nhà kính ở Nam Sơn Viện, cũng giống như vậy, sạch sẽ mềm mại nhú ra những nụ hoa. Thang máy, đinh, một tiếng mở ra, Vân Chức bế Nhạn Nhạn lên, mặt nhẹ nhàng chôn ở trên người nó, nhỏ giọng nói, chờ lần tới chị sẽ cho em thêm nhiều nước với thức ăn cho mèo nhé, chị phải ra ngoài một thời gian, tối nay chúng ta ăn sủi cảo đông lạnh nha. Tới lầu 12, cô thả Nhạn Nhạn lại vào trong ba lô, chậm rãi đi ra khỏi thang máy, chìa khóa cắm vào ổ chậm rãi vặn, cửa phát ra tiếng vang rất nhỏ, đẩy về phía ngoài. Theo khe cửa mở lớn, ánh đèn trên hành lang chậm rãi tối xuống, ánh sáng trong nhà chiếu tới liền phá lệ lóa mắt. Vân Chức sửng sốt, cho rằng bản thân đi nhầm nhà, cô lùi lại nửa bước nhìn biển hiệu ở bên ngoài, xác nhận số nhà xong mới cảm thấy mình thật ngốc, chìa khóa đều đã mở được rồi, sao có thể nhầm được chứ? Cốc trái tim đang trầm xuống của cô không nhịn được mà bắt đầu nảy lên, nắm chặt tay vịn, hô hấp nhanh chóng, hết thảy mọi thứ trong phòng khách cơ hồ đều đã thay đổi toàn bộ. Những thứ đồ trang trí qua loa cùng với những ngăn tủ giản dị mua lúc chuyển nhà tới đã biến mất, bộ sofa sắp sập kia cũng không biết đã được dọn đi đâu. Những nơi cô nhìn tới, mỗi một thứ đồ đều đã được đổi mới, cô ngơ ngẩn cởi giày ra đi vào, dưới chân dẫm lên tấm thảm. Mềm mại ấm áp, bao lấy cô lúng xuống. Bên cạnh sofa màu vàng, những cái hộp lớn nhỏ được đóng gói cẩn thận cơ hồ chiếm nửa cái phòng khách, từng món đều được cẩn thận gắn thêm một dải lụa, không chỉ là đồ vật bình thường mà là quà tặng. Những món quà đó đều có một tờ giấy nhỏ kèm theo gắn ở bên trên, chữ viết trên giấy hào sảng lại kiêu ngạo. Hai ngày đi công tác, mua cho em chút quà nhỏ. Mà bên cạnh tờ giấy là một cành hoa. Tươi mới sinh sôi, là được cắt từ trên một cành hoa ở trong nhà kính Nam Sơn Viện. Vân Chức nghe thấy trong phòng bếp có thanh âm, bước chân hơi rối loạn, cầm lấy cành hoa kia, chạy chậm về phía cửa kính đang khép hờ, cô ấn tay vịn, dừng 2 giây rồi mới đẩy ra. Phòng bếp nhỏ hẹp, ánh đèn đặc biệt sáng trong, dưới ánh sáng đó, người đàn ông ỷ vào thân cao chân dài, chây lười nghiêng ngồi ở trên bệ bếp màu trắng. Yết hầu Vân Chức giật giật, trước nhìn đến một đôi quân ủng cổ cao, đem mắt cá chân cùng đường cong cẳng chân của anh bao phủ đến vô cùng hoàn hảo, lại nhìn lên trên là ống quần quân trang thẳng tắp, bởi vì động tác ngồi mà hình dáng cơ bắp dưới chân càng thêm rõ ràng. Bên hông anh được cài thắt lưng, vải dệt hơi rách không che được làn da của anh. Thân trên không mặc nghiêm chỉnh, nút áo mở rộng hơn phân nửa, cổ tay áo xắn lên trước, dưới tay áo là cơ bắp cùng làn da khỏe mạnh, khí chất như luân hãm không thể tả, câu đến mức xoang mũi người khác nóng lên. Làn da của người đàn ông tái nhợt, lại bởi vì căng thẳng mà hơn banh ra, mạch máu nổi lên rõ ràng uốn lượt đến tận đốt ngón tay anh, trong tay thế nhưng còn đang nặng một miếng sủi cảo. Tầm nhìn Vân Chức hơi mơ hồ, hỏi anh, Tần Nghiên Bắc, anh đang làm gì thế? Tần Nghiên Bắc nâng nâng mắt, cánh tay hướng qua bên cạnh, chân hơi tránh ra để lộ thứ ở trên bệ cho cô xem, bên trên là những miếng sủi cảo được tự tay anh nặng sắp xếp chỉnh tề trong đĩa. Anh mặc một thân quần áo đặc thù, nghiêm nghị lộ ra dục thái khôn kể, làm như không chút để ý mà nói khách quan, đây là sủi cảo cho hai người chúng ta vượt qua đêm trừ tịch này. Móng tay Vân Chức đã ghim sâu vào trong lòng bàn tay, còn chủ quan thì sao? Đương nhiên là có. Ngũ quan Tần Nghiên Bắc quá mức anh tuấn, đôi đồng tử đen trầm ở dưới ánh đèn lạnh lùng liếc cô, môi nhạt màu khẽ mím, sau đó thong thả cong lên. Nói chủ quan. Anh đang dỗ chức chức vui vẻ. Chương 33. Từ lúc Vân Chức vào nhà tới bây giờ, tâm vẫn luôn treo cao, một đường đi vào bên trong càng cao hơn, thẳng đến lúc đối mặt với người này trong phòng bếp, sự khẩn trương đã nhấc tới tận cổ họng. Chờ Tần Nghiên Bắc thản nhiên nhìn thẳng cô, cong môi nở nụ cười nói ra mấy lời kia, với cô mà nói, giống như trong buổi tối ngày đông lạnh lẽo nhất, bản thân đã làm tốt tâm thế chuẩn bị vượt qua đêm lạnh giống như mọi năm này thì đột nhiên trong lòng lại bị một hồ nước ấm áp chảy vào, không thể khống chế mà được bao lấy. Trừ mấy năm cô sống với bà nội ra, đây là trừ tịch duy nhất mà cô bị mạnh mẽ kéo ra khỏi khe hở cô độc, được Tần Nghiên bắt cưỡng ép nắm lấy tay, chạm tới độ ấm nên có trong ngày Tết âm lịch. Vân Chức nhìn bên tai anh tựa hồ có màu đỏ nhạt khả nghi mới ý thức được một thân trang phục hiện tại của anh thật sự là quá phạm quy rồi, lông mi cô không nhịn được rũ xuống, có chút muốn cười, mũi lại hơi hơi chua xót. Đây là làm gì chứ, với tính cách ngạo kiều như thái tử gia, không phải là nên hận không thể loại bỏ hết tất cả những ký ức tối qua, thu lại những lời nói khép nép đó, sẽ không bao giờ đặt chân vào căn phòng nhỏ này của cô, trực tiếp đưa ra yêu cầu ra lệnh cô đi làm cái gì đó mới đúng sao, sao có thể tỉnh táo rồi mà vẫn hạ thấp tư thái, thản nhiên dỗ dành cô như vậy. Vân Chức nhịn vài giây, đấu tranh trong lòng khó phân thắng bại, cuối cùng tâm cũng quyết định, bức tranh sống trước mặt này có thể nói là phiên bản giới hạn toàn cầu. Bỏ lỡ lần này thì rốt cuộc sau này cũng đừng mong thấy nữa, vẫn là không thể lãng phí cơ hội, nhìn nhiều một chút cho đã mắt mới là sáng suốt. Vì thế cô lại ra vẻ trấn định mà ngẩng đầu, từ trên xuống dưới nhìn Tần Nghiên bắt một lượt, không tiếng động cảm khái cái hình ảnh này cũng quá kích thích thị giác rồi, ngón tay nhịn không được dùng sức cuộn lại, ngo ngoe rụt rịch, muốn lập tức trở về phòng đi lấy bản vẽ. Tuy rằng có hơi xấu hổ để thừa nhận, nhưng trước kia cô đúng là đã vẽ mấy bức tranh hở hang như thế này nha. Giai đoạn mới vừa vào nghề không lâu kia, vì để kiếm tiền, cô sẽ lên mạng nhận một số đơn vẽ, trong đó có một lần đối phương đưa ra yêu cầu muốn vẽ một nguyên soái đế quốc khi bị thương ăn mặc quân trang rách rưới. Trước khi vẽ cô còn khá khó xử, vẽ một lúc mới phát hiện như cá gặp nước, từ lúc đó tới bây giờ vẫn phi thường thích như cũ, nửa đêm toàn trốn trong ổ chăn trộm nhìn lại. Kết quả hiện tại, quân phục có độ khiêu khích tương tự được chân thật mặc ở trên người Tần Nghiên Bắc, cô rốt cuộc cũng phát hiện bức tranh cô vẽ trước kia vẫn chưa đủ tả thực, so sánh với thái tử gia hoặc sắc sinh hương thì bức tranh kia căn bản là không đủ xem. Anh thật sự rất đẹp trai, mặc như vậy, cũng khiến dục khí lan tràn khắp nơi, cố tình anh còn tự mang khí chất lạnh lùng, hoàn toàn là khí thế của nguyên soái đế quốc mà cô từng vẽ, còn đặc biệt tự tay nặng sủi cảo, có sự tương phản này. Vân Chức dù đã bình tĩnh trở lại nhưng hơi thở vẫn có chút nóng. Đây là giấc mộng gì thế này, hình ảnh có thể tuyệt mỹ chân thực như vậy. Tự nhiên cảm thấy thực cảm động. Tần Nghiên Bắc không nhanh không chậm đem sủi cảo đã được nặng xong đặt ở trên đĩa, kỹ thuật ổn định, dư quang liếc qua biểu tình của Vân Chức, vệt hồng nhạt mất tự nhiên ở bên tai âm thầm gia tăng. Cô nhóc này, quả nhiên chính là thích xem loại đồ không đứng đắn này. Tên chó má gian thời nhất kia vừa lùn vừa gầy, có thể mặc ra được hiệu quả gì chứ, cô còn cất công đi mua cho anh ta. Nếu không phải bộ đồ này có số đo hơi nhỏ, anh mặc có chút chật, thì hẳn là sẽ càng đẹp hơn so với bây giờ. Nhìn cô chưa hiểu sự đời như vậy, chỉ như thế này thôi đã bị câu dẫn rồi, thẳng tắp nhìn chằm chằm anh, còn quét lên quét xuống nhiều lần như vậy, sợ anh không biết cô thích bao nhiêu sao. Vân Chức vẫn là yêu anh. Ánh mắt trắng trợn như vậy, nếu như ngưng tụ được thành thực thể, vậy đã muốn lột cả quần áo anh ra rồi. Những bất an dưới đáy lòng Tần Nghiên Bắc thoáng được áp xuống, mi mắt nâng nâng, dường như không có việc gì nhìn cô, còn chuyên chú nghiêng người qua lấy vỏ sủi cảo mới, nương theo động tác này, miếng vải bị rách ở bên hông lộ ra màu da, tận tình cho cô nhìn đã mắt. Chật! Bạn gái anh sao lại háo sắc như vậy chứ? Anh nhạt giọng hỏi, đẹp như vậy sao? Vân Chức có chút xấu hổ che cái mũi lại, nhợt nhạt cong cong đôi mắt, thẳng thắn thành khẩn gật đầu. Tần Nghiên Bắc đã lâu rồi mới thấy Vân Chức cười với mình, môi anh mím đến căng thẳng, trực tiếp tùy tay kéo kéo chỗ vải bị rách kia, lộ ra thật nhiều vân da cho cô nhìn. Lông mi anh khép hờ, dung túng nói, đừng cẩn thận như vậy, muốn nhìn thì nhìn cho đủ, lần này không giới hạn thời gian cho em, về sau muốn chơi trò này thì không cần mua cho người khác, có anh là được. Nhịp tim Vân Chức đập loạn cả lên, ngoài miệng muốn nói đủ rồi, thế nhưng thân thể lại rất thành thật, ánh mắt nhịn không được nhìn men theo cái eo rắn chắc của anh, ngược lại cũng ý thức được anh hiểu lầm, khụ một tiếng giải thích, tôi không có mua cho người khác. Tần Nghiên Bắc nhíu mày, này không phải em ở trước mặt anh, ở lễ đường đưa cho Giang Thời Nhất sao? Vân Chức buồn cười nói, là tôi thay thầy giáo đưa trang phục biểu diễn. Nói tới đây, cô bừng tỉnh phát hiện ra vấn đề trong đó, trang phục diễn xuất sao có thể vừa lúc có liên quan tới bức tranh cô từng vẽ chứ, lại còn được Giang Thời Nhất cầm từ lúc ở lễ đường về tới khu nhà cô, đại khái là anh ta cố ý muốn để cô xem anh ta mặc đi. Vân Chức tưởng tượng nếu bộ quần áo này mà mặc ở trên người của Giang Thời Nhất, cánh tay có chút nổi da gà, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tần Nghiên Bắc, lại cảm thấy anh là một bức vẽ cực phẩm không gì sánh bằng. Đúng thế, khác biệt quá lớn. Vân Chức vốn định về nhà thay quần áo xong liền đi tìm Giang Thời Nhất, nghe anh ta nói ra vụ hỏa hoạn năm đó rốt cuộc là tình huống như thế nào, giờ khắc này đột nhiên lại cảm thấy dần phai nhạt đi. Giang Thời Nhất là đương sự, chẳng lẽ Tần Nghiên Bắc không phải sao? Nếu bàn về việc hiểu rõ quá trình chân thực nhất thì không phải nên là chính Tần Nghiên Bắc đã cứu mạng cô hay sao? Nếu như cô thật sự muốn biết cái gì, hỏi Tần Nghiên Bắc là được rồi, hà cớ gì phải mang theo tâm tình không tình nguyện lắm, rời khỏi căn nhà ấm áp này trong đêm đi ra bên ngoài tìm người khác. Đáy lòng Tần Nghiên Bắc có mấy lỗ trống bị mấy chữ đơn giản này của Vân Chức mơn trớn, mặt mày anh theo thói quen luôn treo một tầng sương mỏng đã hoàn toàn bị phá vỡ, giương tay muốn gọi Vân Chức qua đây. Anh còn chưa kịp cảm thụ cảm giác thỏa mãn được bạn gái đối xử độc nhất vô nhị thì trong phòng khách lại vang lên tiếng mèo kêu không đúng lúc. Vân Chức ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới lúc nãy cô sốt ruột qua đây, đã đặt ba lô mèo ở trên bàn trà, nhạn nhạn chắc là chờ đến sốt ruột rồi. Cô vội vàng nói tiếng xin lỗi với Tần Nghiên Bắc, xoay người liền chạy nhanh ra phòng khách, mở khóa ba lô, xách nhạn nhạn ra, ôm vào trong ngực vỗ về, nhẹ giọng meo meo dỗ dành vài tiếng. Nhạn nhạn ngẩng đầu, thân mật cụng cụng cái cằm của Vân Chức, vươn đầu lưỡi phấn hồng khẽ liếm một cái, tiếng kêu mềm hơn so với trước rất nhiều. Tần Nghiên Bắc không chút tiếng động nhảy xuống khỏi bệ bếp, kéo xe lăn ở trong góc phòng bếp qua ngồi vào, ánh mắt đầu tiên bắt gặp chính là cảnh tượng này. Bạn gái yêu anh đến muốn mạng, vài phút trước còn trầm mê với thân thể anh, giờ này khắc này thế nhưng lại bị một con mèo không biết chui từ đâu ra mê hoặc. Đặc biệt là con mèo kia còn mềm như bông ghé sát vào trong ngực cô nghiêng đầu, mắt tròn xoe không hề hữu hảo nhìn anh, thậm chí còn có chút ý tứ khiêu khích của động vật họ mèo. Vân Chức đang quay lưng về phía phòng bếp, cho nên không phát hiện Tần Nghiên Bắc đi ra, nhỏ giọng dỗ mèo, nhạn nhạn. Ngoan nào! Tần Nghiên Bắc chậm rãi nắm chặt tay vịn xe lăn. Dùng loại ngữ khí trêu đùa này, bảo anh ngoan. Có phải cô có chút được một tấc lại muốn tiến thêm một thước không? Nhưng bên cạnh đó, lại có một loại dự cảm khó có thể tiếp thu đang dần dần bò lên trên, vô hình siết chặt lấy yết hầu anh. Nhạn nhạn nhìn Tần Nghiên Bắc meo một tiếng, Vân Chức mới quay đầu nhìn xe lăn cách mình mấy mét, trên gương mặt anh tuấn của nguyên soái đế quốc vô cùng âm trầm, so với lúc nặng sủi cảo thì như hai người khác nhau. Vân Chức cho rằng anh không thích mèo, liền nâng Nhạn nhạn lên giới thiệu. Đây là mèo tôi nuôi ở phòng triển lãm, tuổi còn nhỏ nên có chút dính người, trước kia có tranh cãi với Tô Triệu cũng là bởi vì hắn ta đá tiểu gia hỏa này, làm chân nó bị thương rất lâu không thể đi đường, hôm nay là trừ tịch, nó ở bên ngoài không quen cho nên tôi liền đưa nó về đây. Tới nào, nhạn nhạn. Vân Chức nắm hai cái chân mèo nhỏ, vẫy vẫy với Tần Nghiên Bắc. Ngực Tần Nghiên Bắc hơi hơi co lại, cố tình không thèm nhớ tới những chi tiết trong lời nói của Vân Chức. Lạnh lẽo mím môi nhìn cô chăm chú. Lại gọi anh là Nghiên Nghiên, sao hôm nay lá gan cô lại lớn như vậy? Nhạn nhạn, vị kia là Tần tiên sinh, em lễ phép một chút, chào hỏi cho ngoan nào. Giọng nói của Vân Chức kết thúc, đuôi mèo theo quán tính quẩy quẩy, cô như sợ người xa lạ sẽ dọa đến mèo nhỏ cho nên trấn an cúi đầu hôn hôn tai nó, sau đó mới ôm nó, ngước mắt nhìn về phía Tần Nghiên Bắc. Tần Nghiên Bắc nhìn chằm chằm một người một mèo, cực lực muốn từ thần sắc của Vân Chức tìm ra một chút tình yêu dành cho anh, cùng với hai từ Nghiên Nghiên đại biểu cho sự thân thiết kia, khớp hàm anh đè chặt, đốt ngón tay cong lên tạo thành góc cạnh sắc bén, chậm rãi hỏi, em nói con mèo này tên gì? Vân Chức rất tự nhiên trả lời, nhạn nhạn, lúc mới sinh ra không lâu đã đặt. Cô ngạc nhiên nhận ra trọng điểm trong đó, hơi mang ý tứ xin lỗi nói, tên cùng âm với tên anh đừng cảm thấy bị mạo phạm nhé. Tần Nghiên Bắc tận lực khắc chế tiết tấu hô hấp, không đến mức làm bản thân bại lộ ra vẻ tự mình đa tình khiến Vân Chức tận mắt phát hiện. Thì ra cô còn biết là cùng âm. Cho nên ý cô là, Nghiên Nghiên là chỉ con mèo kia sao? Những sự lo lắng, đau lòng trong điện thoại cùng vẻ quan tâm muốn chăm sóc vết thương, mỗi ngày trong lòng đều nhớ tới, là nó. Sao có thể chứ? Sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cô nuôi mèo liền cố tình gọi tên nó giống với tên anh, còn có vẻ mặt vô tội mà làm bộ như vừa mới phát hiện, là không muốn bị anh vạch trần quá nhiều tình cảm, sợ tình yêu của mình sẽ rơi xuống thế hạ phong sao. Tần Nghiên bắt thu liễm lại mưa rền gió dữ ở trong lòng, giương tay gọi Vân Chức, Chức Chức, tới đây. Cái xưng hô này những người xung quanh cô cũng có khá nhiều người gọi, Vân Chức đã sớm nghe quen, nhưng mỗi một lần từ này phát ra từ miệng Tần Nghiên Bắc, cô đều không thể thích ứng, có chút co quắp mà cắn môi dưới. Có thể là giọng nói của anh trầm, cho nên ngoài ý muốn có chút ôn nhu, Vân Chức do dự một chút, vẫn là ôm theo Nhạn Nhạn đi qua, đứng ở bên chân anh, cúi người, dò hỏi nhìn anh. Cánh tay Tần Nghiên Bắc nâng lên, giống như xe lăn ngoài ý muốn bị mất khống chế, không điều khiển được phương hướng, nhân tiện liền ôm lấy cô, đem người đặt lên đùi mình. Hô hấp Vân Chức nặng nề hơn, một tay túm lấy quần áo trên vai anh, huân chương trên quân trang rất cộm tay, cô bị đau đến run lên, lại bị anh trở tay túm lấy, làn da cọ sát ngắn ngủi, giống như dòng điện chợt truyền tới khắp người. Tần Nghiên Bắc chăm chú nhìn cô, trong mắt đen nhánh giống như hồ sâu, gần gũi hỏi, tên con mèo này, có ý nghĩa đặc biệt gì không? Vân Chức cảm giác được cảm giác uy hiếp không thể nói rõ, tinh thần căng chặt, nuốt nước bọt nói đúng sự thật, lúc ấy mèo mẹ sinh con, thì có sinh ra một cặp mèo cùng lúc, cho nên liền lấy một cái tên đôi, một con là Nhạn Nhạn, con còn lại là... Tần Nghiên Bắc nhéo nhéo cổ tay tinh tế của cô. Nếu con còn lại mà gọi Bắc Bắc, anh có thể tha thứ cho cô. Cho dù con mèo này sinh con trước khi cô quen anh, nhưng rốt cuộc thì cô đã yêu thầm anh lâu như vậy, không thể tiếp cận được cho nên mới gửi gắm tình cảm lên trên hai con vật kia, đem lời yêu không thể trực tiếp nói anh nghe, chia sẻ cho con mèo, anh còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Sau lời muốn nói với Tần Nghiên Bắc thì trầm mặc một lúc lâu, Vân Chức quay đầu đi, có chút xấu hổ mà làm sáng tỏ. Bởi vì khi đó hai con mèo con có phản ứng với con chim nhạn ở trong tivi, cho nên để bớt việc liền. Một con là Nhạn Nhạn, một con là Đại Đại. Chương 34. Trong phòng khách với diện tích không lớn lắm, không biết từ giây nào đã bắt đầu lâm vào yên lặng. Buổi chiều vừa mới đổi những vật dụng mới, trên sàn nhà chống chất những món quà, cùng với cành hoa mới hé nụ bị rơi ở trên mặt đất, đều giống như chủ nhân mang theo chúng tới đây động lại, tất cả đều bị hai, ba câu nói của Vân Chức đóng thành bằng. Không khí quá mức quá dị, Vân Chức muốn xem nhẹ cũng khó, cô còn bị bắt ngồi ở trên đùi Tần Nghiên Bắc, trong tay ôm Nhạn Nhạn, vốn dĩ muốn mau chóng đi xuống bảo trì khoảng cách thích hợp với anh, lúc này cũng không dám động loạn. Vân Chức có thể cảm thụ được, cặp chân dài đang bị cô đè nặng kia, Vân gia căng chặt cứng rắn, tỏ rõ mưa gió của Thái tử gia sắp đến. Cô nhân cơ hội phân tích cục diện trước mắt, nghĩ tới nghĩ lui kết quả chỉ có thể là Tần Nghiên Bắc có bất mãn với cái tên Nhạn Nhạn này. Kỳ thật có thể hiểu được, hậu duệ quý tộc hoàng thân cổ đại đều không thích người khác có tên cùng âm với tên của mình, đó tương đương với việc phạm húy, huống chi hôm nay còn bị cùng âm với tên một con mèo, thái tử gia từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, không thích nghe cũng rất bình thường. Vân Chức nuốt nuốt, ông chặt Nhạn Nhạn, săn sóc nói, tôi bảo đảm. Là Nhạn trong chim Nhạn cứ không phải nghiêng trong nghiêng bắt đâu. Bất quá Tần tiên sinh, nếu như anh cảm thấy chói tai thì tôi sẽ không gọi nó như vậy ở trước mặt anh. Trái tim Tần Nghiên Bắc truyền tới cảm giác tê mỏi rõ ràng, giống như mấy vạn châm đột nhiên chọc vào, đâm thủng hết thảy tất cả lý do anh đã thay cô tìm, thẳng tắp đâm vào huyết nhục đang nhảy lên của anh. Một cái xưng hô mà thôi, thoạt nhìn giống như chỉ là việc nhỏ bé không đáng kể, mới đầu đau đớn cũng rất nhỏ. Nhưng những cái châm đó liền biến thành dao nhỏ, không hề nương tay đâm sâu vào bên trong, càng vào sâu càng đau. Anh nhìn thẳng vào mắt Vân Chức, bên trong là chân tướng thanh triệt, tìm không ra chút nào chứng minh nó có tồn tại liên quan tới Nghiên Nghiên. Cho nên chân tướng chân thật chính là, mèo là Nhạn Nhạn, hai chữ chẳng có liên quan gì tới anh cả, anh chỉ là Tần tiên sinh không có bất cứ cái gì đặc biệt. Hiện tại ngay cả Nghiên Bắc, cô cũng không chịu gọi. Những lời thổ lộ động tình trước kia anh nghe qua đều là cô nói với một con mèo bị thương ở chân. Lúc thấy con mèo kia không thể đi được, cô liền không hề nhớ tới anh một chút nào đúng không? Bàn tay nắm lấy cổ tay của Vân Chức theo bản năng càng siết chặt hơn, anh nắm lấy sau cổ Nhạn Nhạn, mặc kệ nó có đồng ý hay không vẫn quyết đoán xách nó ra chỗ khác, ôm Vân Chức lên, cưỡng ép cô đối diện với mình. Anh nuốt xuống ít hầu cay đắng, sống lưng thẳng tắp, nhẫn nại không biểu lộ điều gì trước mặt cô, trầm lẫm nhìn cô trong gang tấc. Đối với em, anh cũng chỉ là một Tần tiên sinh. Tần tiên sinh là kính xưng. Lúc ở Nam Sơn Viện, cô gọi anh là Nghiên Bắc, nhưng mà gọi thân thiết như vậy vẫn có chút mất tự nhiên. Tần Nghiên Bắc cười lạnh, anh bảo em gọi kính xưng với anh lúc nào. Vân Chức chú ý tới khóe mắt anh có chút tơ máu mờ mịt, tuy rằng không hiểu vì sao lại thế, nhưng tâm lại không nhịn được mà chua xót. Thái tử gia đều đã tới ăn Tết với cô rồi, cũng không cần thiết phải xa cách như vậy, vì thế liền phối hợp mà sửa lại cách gọi như hồi trước. Nghiên Bắc. Nào nghĩ tới, Tần Nghiên Bắc căn bản không thấy đủ, lại đổi. Vân Chức sửng sốt, còn có thể đổi thành cái gì? Tần Nghiên Bắc nhìn bộ dáng mờ mịt vô tội của cô, ngực vô hình bị một bàn tay mạnh mẽ xé toạc ra một vết rách. Không phải yêu anh sao, không phải coi anh là quan trọng nhất, đến mạng cũng không để bụng sao. Vì cái gì mà lại để cho anh ghen với một con mèo chứ? Cô có thể cho anh một vị trí chính xác, để anh có thể thấy được tâm ý của cô, đừng hèn mọn như vậy mà bị dăm ba câu của cô tra tấn có được không? Vân Chức bị cảm giác nguy hiểm áp bách, bỗng nhiên nhanh trí, không quá dám tin tưởng hít một hơi, thử lơn gan gọi. Nghiên. Nghiên Nghiên. Nhạn Nhạn bị ném sang một bên meo một tiếng liền xông lên, ủy khuất ôm lấy dép lê của Vân Chức. Tần Nghiên bắt lại lần nữa xách nó ra, tâm bị phồng lên cực hạn bị đâm thủng, hầu kết giật giật, khàn giọng yêu cầu, gọi lại lần nữa. Vân Chức khiếp sợ đến ngừng thở. Anh thật sự có ý này. Nói như vậy, Thái tử gia không vui là vì Nghiên Nghiên là nhũ danh của anh, mà lại bị cô dùng để gọi một con mèo, lúc này mới tức giận. Vân Chức lần nữa cảm thấy có lỗi, cực độ thành khẩn gọi anh một tiếng, Nghiên Nghiên, thực xin lỗi, trước đó là tôi không biết, thật ra. Tần Nghiên bắt rũ mi mắt, đột nhiên dựa về phía cô, ôm lấy cái gáy của cô đè ở trên vai mình, để cho câu tiếp theo của cô không thể nói ra được. Những cái khác không cần nói. Anh có dự cảm, sẽ không có câu nào là anh muốn nghe, cô nói càng nhiều, cái động dưới đáy lòng anh sẽ càng sâu, bị cắn đến hoàn toàn thay đổi, những sự tin tưởng vững chắc trước kia giống như đều bắt đầu lung lay sắp đổ, em chỉ gọi hai chữ kia là được rồi. Coi như là cô chủ động gọi như vậy đi. Vân Chức chống lên bả vai anh, mạch đập trên cổ anh đang nhảy lên rất gần, một chút chấn động cô. Cô nói không rõ nguyên nhân. Đột nhiên cảm nhận được anh đang khổ sở, do dự vài giây, vẫn là nhỏ giọng nói, Nghiên Nghiên hẳn là nhũ danh mà người thân thiết nhất của anh gọi đi, tôi gọi như vậy không quá thích hợp, cứ gọi là Nghiên Bắc vẫn tốt hơn. Tần Nghiên Bắc nhẹ hừ, che lại khóe mắt đang đỏ lên. Là cô nhiều chuyện, là cô da mặt mỏng. Đều đã gọi ra miệng rồi, sao còn nhất định phải đòi được thân phận người thân thiết nhất từ anh chứ? Cô chính là uyển chuyển cầu được yêu. Muốn được anh chính miệng xác định tán thành. Tiểu tâm tư này, còn tưởng rằng anh nhìn không ra sao. Tần Nghiên Bắc không khỏi ôm chặt Vân Chức hơn, mê muội hấp thụ ấm áp ngọc thanh trên người cô. Nhạn Nhạn là một con mèo thì sao chứ, không ảnh hưởng tới việc cô nhóc này yêu anh đến lo được lo mất. Cô sợ hãi đắn đo không có được anh cho nên mới cứ lúc nóng lúc lạnh như vậy, lấy lui làm tiếng, biết rõ anh muốn nghe cái gì nhưng lại cứ chịu đựng không nói. Cô nhất định là vậy. Cũng cần phải như vậy. Bên ngoài có tiếng pháo vang lên, có một số nhà ăn cơm sớm đã bắt đầu nấu sủi cảo. Lúc này Vân Chức mới nhớ tới trong phòng bếp còn có mấy đĩa sủi cảo, vội đẩy đẩy Tần Nghiên Bắc, hy vọng anh buông mình ra. Sủi cảo của anh, còn mặc kệ nữa là sẽ nhũng đấy. Sự kiềm chế của anh hơi được nới lỏng, Vân Chức nắm lấy cơ hội nhảy xuống khỏi đùi anh. Trước khi hai người tách ra, thân thể cô hơi dừng một chút. Hoảng hốt giống như có một nụ hôn thật nhẹ dáng ở trên tóc mình. Vân Chức tự dễu, đây là cái ảo giác buồn lo vô cớ gì chứ. Sau khi Tần Nghiên Bắc bị bệnh nặng, trạng thái tinh thần lại không ổn định, cần cô giống như cần nước, không chịu khống chế mà làm ra một số tiếp xúc thân thể, nhưng cũng sẽ không đến mức hôn cô. Với tính cách cùng thân phận như vậy của anh, không có khả năng có ý tưởng gì khác với cô. Cô không khỏi lo lắng quá nhiều rồi. Vân Chức ôm Nhạn Nhạn vào bếp, nhặt mấy cái vỏ sủi cảo còn thừa ở trên bàn lên, xoay người quơ quơ với Tần Nghiên Bắc, cong mi cười, ánh đèn trên trần nhà nhu hòa chiếu trên lông mi cô, thanh âm cô rất nhẹ, Nghiên Bắc, anh lợi hại ghê, gói đẹp quá. Tần Nghiên Bắc ngồi ở trong bóng tối mờ mờ bình tĩnh nhìn cô. Chân cô đeo dép lê nhung mao, tóc dài được buộc lên, ngón tay dính bột mì, cho dù không có đèn, bản thân cô cũng đã là vật sáng bên trong bóng tối của anh rồi. Ánh sáng nhỏ này gần trong gang tấc, duỗi tay liền có thể nắm lấy, đã phá tan quỹ đạo thế giới từ lâu đã bị phong bế của anh. Làm sao có thể, không phải thuộc về anh chứ? Tần Nghiên Bắc cảm thấy bản thân giống như một kẻ bị bệnh nguy kịch, sắp sửa gần chết tới nơi vậy, trong mắt không còn gì, chỉ có thuốc của anh. Anh cảnh cáo bản thân bình tĩnh lại, thu lại dục vọng tham lam đang lan tràn trong mắt, chuyển động xe lăn tới gần Vân Chức. Anh học bộ dáng bình tĩnh của bản thân trước khi gặp được cô, bộ dáng không hề bị dao động bởi bất cứ thứ gì, rửa sạch tay cầm lấy miếng vỏ từ tay cô, lau bột mì ở trên má cô, thấp giọng nói, ai bảo em động vào, chờ ăn là được. Mặt Vân Chức bị anh phát họa, nhịn không được bật cười, nghiêng đầu hỏi anh, thật sự không cần tôi làm gì sao? Tần Nghiên Bắc nhìn chằm chằm đôi môi đang cong lên của cô, môi răng khô khốc bỗng cháy, nhàn nhạt a một tiếng, nhờ em làm cổ động viên, em làm được không? Vân Chức tỏ vẻ cô bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cô không chịu ngồi yên, đi thay bộ quần áo ở nhà, cho Nhạn Nhạn thêm thức ăn cho mèo với đồ ăn vặt khác, sau đó lại quay lại làm trợ thủ cho Tần Nghiên Bắc. Vân Chức một bên hỗ trợ nấu nước, một bên trộm ngắm anh. Phát hiện thủ pháp làm mì vằn thắng của anh là hôm nay mới học được, cách làm còn đang được ngay ngắn đặt trước mặt, nhưng thành phẩm làm ra lại cực tốt. Thông minh khéo tay, người lại đẹp trai như vậy, năm nay cô đúng là rất có phúc mới có lộc ăn. Thời điểm vớt sủi cảo ra khỏi nồi, Vân Chức nhận được rất nhiều tin nhắn uy chát chúc Tết, Đường Giao là người gửi dài nhất, trong giọng nói là tiếng ồn ào nhốn nháo, nghe không rõ lắm, có vài câu còn cố ý tăng lớn âm lượng. Nhưng vẫn có thể nghe được rõ ý. Chức chức, hôm nay cậu đừng cảm thấy quá cô đơn nhé, cho dù chỉ có một mình thì cũng phải trải qua thời điểm này một cách náo nhiệt nhất nha. Bất quá đừng có uống rượu đó, cậu mà say rồi thì sẽ coi người ta như mèo mà sờ, siêu cấp đáng sợ luôn. Đường Giao cười to, ngay sau đó nhớ tới bên người Vân Chức căn bản là không có ai, muốn thu lại cũng không được, thở dài nói. Cậu còn nhớ rõ lần trước tớ đưa cho cậu một thùng rượu trái cây không, uống ngon lắm đó. Chỉ có chút mùi rượu mà thôi, tớ thề sẽ hoàn toàn không say được đâu, gia tăng chút gia vị, đêm nay nếu không cậu cứ thử xem, đừng tiếc mà không uống, năm sau tớ lại mang tới cho cậu. Vân Chức nhớ lại, Đường Giao đúng là từng mang tới cho cô một thùng, cô nhìn thấy khá đắt, cho nên vẫn luôn không nhẫn tâm chạm vào nó. Cô lại nhìn bữa cơm tất niên Thái Tử Gia đã chuẩn bị cho mình, người ta cũng đã tự tay làm sủi cảo rồi, dù sao đi nữa cô cũng nên tỏ chút thành ý, hơn nữa hôm nay cũng là một đêm trừ tịch náo nhiệt khó có được mà. Vân Chức tới ngăn tủ tìm được thùng rượu trái cây kia, cầm hai chai ra, trên thân bình đều là tiếng Ý, cô không hiểu lắm, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy chỗ nào ghi nồng độ cồn, vì thế liền yên tâm đặt lên bàn, rót cho mỗi người một ly. Lúc sủi cảo được bưng lên, Xuân Vãn trong TV đang dừng ở màn biểu diễn ca nhạc, Tần Nghiên Bắc giơ tay điều chỉnh thấp âm lượng, non nửa bàn sủi cảo đều gắp vào trong bát của Vân Chức, nhìn như không thèm để ý mà nói, nếm thử đi, khó ăn thì cố mà nhịn. Vân Chức cười gắp một miếng cắn, sủi cảo vị tôm nõn đã bóc vỏ lấp đầy khoang miệng. Cô ngơ ngẩn, trước kia vẫn luôn không chú ý tới là nhân gì, thế mà lại là nhân mà cô thích nhất. Cũng giống với vị mà cô từng muốn cùng anh ăn vào hôm trừ tịch. Tần Nghiên Bắc liếc cô, ngây người cái gì, không nuốt nổi. Ngay cả cái này cũng muốn giả vờ, coi là anh nhìn không ra sao. Đôi mắt Vân Chức bị nhiệt khí hun nóng, có chút chua xót nhẹ nhẹ, nuốt xuống, giữa răng cô hơi cộm, cắn phải một đồng tiên xu mới tinh sạch sẽ. Bên môi Tần Nghiên Bắc cong lên, lại áp xuống, dường như không có việc gì nói, vận khí không tồi. Vân Chức cúi đầu. Nơi nào là vận khí không tồi chứ, rõ ràng là do anh cố ý bỏ vào trong bát cô. Từ nhỏ tới lớn, nhiều năm như vậy rồi, những miếng sủi cảo có tiền xu ở bên trong đều vào bát của anh trai không ăn thì cũng sẽ là của người khác, có một năm thà rằng cho con chó trong nhà nuôi cũng nhất quyết không cho cô. Thời điểm ăn Tết với bà nội không tin những phong tục này, cũng không thích nhét vào, cô đương nhiên sẽ không nhận được. Đã từng chỉ là giấc mộng đêm khuya, vì một cái đồng xu ấu trĩ mà trong lòng trộn mất mát khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô, vào đêm trừ tịch, trong màn sương trắng nóng hôi hổi của sủi cảo, có thể trắng được đồng tiền xu mà cô cho rằng mình vĩnh viễn không bao giờ có được. Lông mi Vân Chức rủ thật thấp, ăn xong sủi cảo, cười nói, vậy tôi chia một nửa vận khí của mình cho anh nha. Giọng nói còn chưa lạc đi, một tờ khăn giấy mang theo nhiệt độ cơ thể dừng ở trên đôi mắt cô, tiếng nói trầm thấp rất gần, gia vị nêm vừa rồi, đừng thêm muối vào. Khăn giấy chậm rãi bị nhuận ướt, Vân Chức không có duỗi tay nhận, để cho anh cứ như vậy ấn, rất nhanh liền cười tủm tỉm nâng mặt lên, coi như không có việc gì phát sinh, đưa ly rượu trái cây cho anh, vậy không bằng uống chút ngọt. Ly pha lê chạm vào nhau tạo ra những gợn sóng, Vân Chức uống một ngụm to, non nửa ly nước đều bị cô uống hết trong một lần, thật sâu cảm thấy đường giao không có lừa cô, đúng là rất dễ uống, còn hợp với khẩu vị của thái tử gia nữa. Có chút mùi rượu giống như cô ấy nói, nhưng cơ bản là không đáng kể. Tần Nghiên bắt trước sau đều nhìn cô, ăn uống cũng không nhiều lắm, Vân Chức có chút tham ngọt, lại rót cho mình thêm hai ly, lúc uống đến ly thứ ba, cô mới dần dần cảm thấy không đúng lắm. Cô bây giờ mới ý thức được, cái độ cùng không đáng kể với tửu lượng của người khác này đối với cô lại cơ bản là tai họa ngập đầu, thân thể cô chợt nóng lên, bùng nổ, xâm chiếm ý chí của cô. Vân Chức biết mình không xong rồi, nhân lúc còn giữ được chút tỉnh táo, bèn đứng dậy muốn đi vào phòng ngủ, mới vừa mới đứng lên, chân liền mềm nhũn trượt xuống, mềm như bông dừa ở trên ghế, gương mặt đỏ bừng. Cô sốt ruột trừng mắt nhìn Tần Nghiên Bắc, hình dáng lạnh lùng sắc bén của thái tử gia ở trong tầm mắt của cô bắt đầu mơ hồ, thấy thế nào nhỉ, giống như một con mèo lớn cao quý cô không mua nổi, kiêu ngạo xinh đẹp, uy phong lẫm liệt, chỉ có thể nhìn thấy ở trong sách gồm những con mèo quý trên thế giới mà thôi. Vân Chức chống huyệt thái dương, dùng sức ấn, lại nhấc mắt, Tần Nghiên Bắc đã tới gần cô, duỗi tay sờ cái trán của cô. Đôi mắt đen nhánh của anh khiếp người, cô giống như khôi phục được lý trí trong chốc lát, hàm hồ hô một tiếng, không cần sờ tôi, để tôi tự. Những lời sau đó là mấy lời vớ vẩn không rõ gì đó, ngay sau đó cô say đến càng hung, nhìn thấy cái gì cũng thấy nó hơi hơi vặn vẹo. Nhạn nhạn ở bên chân bị phóng to ra, nhưng cũng không bằng với nhiệt độ cơ thể rất cao của Tần Nghiên Bắc ở trước mặt. Da anh trắng, tóc ngắn chỉnh tề, ngũ quan anh tuấn, ở trong đôi mắt say đến lờ đờ đầy sương mù của Vân Chức quả thực chính là con mèo lớn cực phẩm ngàn năm khó gặp. Vân Chức nhịn không được tới gần, ghé sát vào xem đôi mắt đen trầm của anh, nhẹ nhàng nói. Mày đẹp như vậy, có chủ chưa vậy? Lúc say cô nói từng chữ không rõ lắm, hai chữ cuối cùng còn hàm hồ ngậm ở trong cổ, ngữ điệu so với bình thường càng mềm càng ngọt hơn, mang theo một chút giọng mũi ủy khuất, trên lông mi còn vương nước ướt át chưa được lau khô. Tần Nghiên Bắc ngồi trên xe lăn, có thể cảm giác được rõ ràng hô hấp cực nóng của cô. Ngón tay anh chậm rãi nắm lấy xe lăn, đôi mắt gắt gao cố định cô, hầu kết áp xuống. Mà không biết có phải do nhiệt độ quá cao hay không, không biết từ khi nào chỗ tóc mai cùng cổ của anh có chút mồ hôi mỏng, theo đường cong phập phồng, dán sát vào làn da chảy xuống. Vân Chức không thể tự khống chế mà vươn tay, chạm đến lông mi của anh, lại dọc theo thái dương hướng về phía trước, vuốt ve mái tóc ngắn không chút cẩu thả của anh, hoàn toàn là dựa theo động tác vuốt lông mèo, yêu thích không buông tay lại xoa nhẹ hai lần, có chút ngạc nhiên mà lẩm bẩm, a, có hơi, cứng. Tần Nghiên Bắc hơi nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng chế trụ hai má cô, chức chức, em tỉnh táo sao? Rượu trái cây kia rõ ràng chẳng có hương vị gì cả, sao lại có thể say thành như vậy, mùi rượu lại còn nặng đến thế nữa. Nhạn Nhạn ở bên cạnh. Gấp đến độ muốn chết, cào cào ống quần Vân Chức, tận lực lớn tiếng kêu meo meo. Ai ngờ chui vào trong tai Vân Chức, loại tiếng kêu đòi sủng ái này của mèo con lại phát ra từ miệng của con mèo lớn anh tuấn trước mặt. Nó nhìn cao lãnh như vậy, thế mà bị người ta sờ lại còn có thể kêu. Đáng yêu quá. Kêu, chính là ý tứ chào đón mình, có thể càng quá phận rồi. Tóc dài Vân Chức tản ra, dừng ở trên vai, chóp mũi ửng đỏ cũng có một chút mồ hôi, cô ngửa đầu nhìn chằm chằm Tần Nghiên Bắc, đuôi mắt hơi cong cùng với mềm mi yếu ớt hiếm thấy, cố tình ở trong mắt anh lại thanh linh vô tội, hơi nước lan tràn. Lá gan cô lớn hơn nữa. Vòng tay ôm lấy cổ Tần Nghiên Bắc, bò bò lên trên người anh. Ngay sau đó, eo đã bị anh nắm lấy thật chặt, kéo đến bằng ngực. Bạn đang nghe nội dung được biên tập hơi bởi thở của Vân Chức chấm mang hết. Theo mùi rượu ngọt thanh của nước trái cây, đánh vào trong ngực Tần Nghiên Bắc, cô bị nắm có chút đau, đôi mắt ướt đẫm lên án, mày có phải ăn nhiều thức ăn cho mèo quá không? Sao có thể mạnh như vậy? Cô giống như phát tiết lại sờ sờ soạn soạn con mèo lớn này vài lần nữa, ngừng ở bên tai anh, nhẹ nhàng chậm chạp nắm lấy vành tai đang nóng lên của anh, ngơ ngẩn mà lẩm bẩm, lông của mày, hơi ít nhỉ. Không nên tự ti. Ngự miêu cuồng nhân, Vân Chức Tri kỷ an ủi nó, thân thể nghiêng về phía trước, ôm lấy bả vai của người đàn ông, môi thực ôn nhu dán qua, áp lên cái tai vốn dĩ nên có nhiều lông hơn của anh, hơi thở nóng rực, tao không chê mày đâu. Cô dỗ dành giống như dỗ nhạn nhạn, sờ từ sống lưng vuốt nhẹ một lần, môi lại mềm mại đè ở trên trán anh, âm điệu an ủi của cô còn kèm theo chất giọng mềm mại của con gái phương Nam, thấm vào đáy lòng tan nát của anh, giống như tưới lên loại thuốc giải anh cầu mà không được. Gân xanh trên cánh tay của Tần Nghiên Bắc đã banh đến dữ tợn, cúi người ôm lấy Vân Chức, không thể nhịn được nữa mà kéo cô vào trong thân thể. Vân Chức nựng mèo rất có kinh nghiệm, con có tính khí kém cỏi nhất trong tiệm cô cũng làm nó quỳ gối trước cô được cơ mà. Đầu ngón tay Vân Chức xoa từ vành tai anh đến bên gáy, nắm lấy cằm anh, dựa theo tập tính của con mèo xấu tính, xoa xoa khóe môi mím chặt của anh. Mi mắt Vân Chức nặng nề rũ xuống, men say mông lung cười ngoan ngoãn, tiếng nói kéo đến càng mềm càng nhẹ, kinh nghiệm phong phú nói, càng là mèo kiêu ngạo, kỳ thật càng muốn được hôn, tao biết mà. Cô có chút mất sức, chịu không nổi đè ở trước mặt Tần Nghiên Bắc, đầu ngón tay trắng nón đùa nghịch vài cái dưới cái cằm sắc bén căng chặt của anh, sau đó ở bên môi anh, rất kiên nhẫn mà ôm nhu hôn một cái. Có cái gì đó vào đêm nay ầm ầm nổ tung. Tất cả những rụt rè, nỗ lực khắc chế kia, ở ngay một khắc cô gái nhỏ cúi đầu, rốt cuộc cũng không thể nhịn được, vỡ thành bụi phấn. Tần Nghiên Bắc vỗ về đầu Vân Chức, đem cô hơi nâng lên, chờ cho nụ hôn vốn nên đè ở khóe miệng anh tiếp tục rơi xuống, liền không nghiêng không lệch đè lên môi anh. Trái tim kinh hoàng đến mức như mất đi tri giác. Cái gì cũng không cảm thụ được, chỉ có một chút lại một chút va chạm xương sườn đau nhức, giống như đang đánh nứt thần kinh đã tới cực hạn của anh. Vân Chức nựng mèo sẽ không hôn lâu, ngay sau đó liền nâng mặt lên, ngây thơ nhìn anh. Tần Nghiên Bắc ôm lưng cô, muốn lại lần nữa cắn môi cô, động tác của cô lại nhanh hơn, nỗ lưng nâng thân thể lên cao, bao dung ôm lấy con mèo lớn này. Vừa lúc đúng không giờ, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ vang lớn, chiếu sáng lên bóng đêm đen đặc, tiếng chuông trong tivi chợt xa chợt gần. Trong mắt Tần Nghiên Bắc phím hồng, nắm tay Vân Chức, khàn khàn hỏi, Chức Chức, năm mới tới rồi, em còn có yêu cầu gì mà anh chưa làm cho em không? Vân Chức thả lỏng ôm lấy anh, vuốt vuốt lông, mê mang mở mắt ra, nhỏ giọng nói, cùng Nhạn Nhạn. Nhạn Nhạn ghen ghét đến mức xù cả lông, vừa nghe thấy Vân Chức gọi nó liền nhanh chân chạy tới, ủy khuất kêu meo meo. Đôi mắt Tần Nghiên Bắc nhìn nó chằm chằm, không tiếng động ngăn cản, Nhạn Nhạn sợ người lạ, cảm nhận được sự áp chế từ người kia bèn nức nở quay người đi. Thanh âm Vân Chức ngày càng thấp, có cái nhà thì tốt rồi. Rạng sáng mùng một năm mới, trợ lý Tần Tổng còn chưa kết thúc xong bữa tiệc rượu thì đã kinh sợ nhận được điện thoại của Thái Tử Gia, thanh âm bên kia điện thoại hàm chứa cảm giác không quá bình tĩnh, xa lạ, thấp giọng phân phó, sau Hưởng Đông liên hệ với vài nhãn hiệu, tôi muốn đặt làm một chiếc nhẫn, cần dùng gấp. Trợ lý cẩn thận hỏi, Tần Tổng, có thể hỏi là dùng vào việc gì không ạ? Tôi cũng tiện bàn bạc lại với họ hơn, miễn cho giữa đường lại chậm trễ thời gian. Trong tiếng pháo hoa bay lên không trung, cùng với tiếng cười đùa ầm ĩ, trợ lý nghe thấy Tần Nghiên Bắc trả lời, nhẫn cầu hôn. Sau đó điện thoại liền bị cúp. Nơi này là khu dân cư bình dân gần Thanh Đại, từ lầu 12 này cũng không nhìn thấy cảnh sắc gì đặc biệt. Tần Nghiên Bắc đứng lên, ôm lấy Vân Chức đang say đến lão đảo, trong mắt đen nhánh ánh lên pháo hoa rực rỡ ở bên ngoài. Anh cười rất nhẹ. Xin lỗi. Thứ gọi là nhà, anh cũng không có. Anh tặng em nhẫn, Chức Chức, em nhớ phải nhận nhé. Chương 35. Vân Chức tỉnh lại. Trên giường mình, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, bên cạnh trống trải không có người. Cô vùi mặt vào trong gối đầu, như sống không còn gì luyến tiếc hồi tưởng lại tình cảnh say rượu tối hôm qua, cô giống như mất đi lý trí vươn tay làm sằng làm bậy với anh, sau đó hẳn là còn quá mức hơn, nhưng cô đã nghĩ không ra nữa. Vân Chức trùng chăn che đầu lại, chỉ muốn chết mà cuộn thành một cục, ở trong bóng tối lấy điện thoại ra, run rẩy gọi điện thoại cho Đường Giao. Đường Giao vẫn còn đang ngái ngủ, chức chức, sớm như vậy đã chúc Tết tớ rồi à. Vân Chức nắm gối đầu khóc không ra nước mắt, tớ uống say có bộ dáng gì vậy, đặc biệt khác thường sao? Cô chỉ từng say hai lần trước mặt Đường Giao, mà phản ứng của cô ấy lại quá kịch liệt, liên tục lặp lại ra lệnh cưỡng chế cô tuyệt đối không được uống rượu trước mặt người khác. Nhắc tới chuyện này, Đường Giao liền không còn buồn ngủ nữa, ngày hôm qua tớ nói cậu coi người như mèo mà vuốt ve ấy, đó đều là nói giảm nói tránh thôi, chứ tình huống thực tế quả thực là không phù hợp với trẻ em, cậu không chỉ vuốt mà còn sờ đầu sờ lưng, cứ thích ôm ấp, ngôn ngữ còn đùa giỡn, quá mức hơn còn đi hôn má người ta, bình thường nựng mèo thế nào thì cậu đối xử với người y như vậy. Vân Chức chưa từ bỏ ý định tìm cho mình một chút khả năng khác, hai lần say đều như vậy sao? Có khác biệt gì không? Không có, một lần so với một lần còn quá mức hơn, nếu không phải hiểu cậu thì tớ cũng hoài nghi cậu muốn bẻ công tớ đấy. Đường Giao nói đùa một câu, lại nói, nếu như cậu lại say lần thứ ba, tớ đoán chừng là sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi. Cô ấy nói xong, nghĩ lại, cảm thấy ngữ khí của Vân Chức không đúng lắm, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, đợi chút, đột nhiên cậu hỏi cái này làm gì? Đừng nói với tớ là tối hôm qua cậu uống cái rượu trái cây kia mà cũng có thể uống say đó. Vân Chức đã hóa thạch luôn trong ổ chăn, ngơ ngẩn trả lời. Ừ. Lúc này thanh âm của Đường Giao liền cất cao mấy độ, cậu ở nhà một mình đúng không? Không có người nào khác phải không? Vân Chức đã không còn muốn sống nữa bò ra khỏi ổ chăn, cô thất thần rút ở trên giường, cuốn chặt bản thân mình, trước mặt xẹt qua một loạt phương pháp tự sát. Cuối cùng tuyệt vọng lẩm bẩm. Không phải một mình, tớ cùng đón năm mới với Tần Nghiên Bắc, có khả năng là tớ sẽ sống không quá ngày hôm nay. Đường Giao tuôn ra một câu chửi bậy cực phấn khích, Vân Chức ngoan ngoãn chuẩn bị cúp máy, miễn cho phải nghe thấy cô nàng nói ra lời gì kinh thiên động địa. Trước lúc cúp máy, Đường Giao giành giật từng giây gào lên, chức chức. Nếu như hôm nay Tần Nghiên Bắc nổi giận, tớ sẽ không bình luận gì đâu. Nhưng mà nếu hắn chấp nhận toàn bộ thì sao? Cậu ngẫm lại xem. Có phải hắn đối với cậu? Vân Chức đau đầu như sắp nứt ra, tay run lên, cuối cùng vẫn cúp máy. Bên này vừa mới cúp máy, Đường Giao đã theo sát gửi tin nhắn thoại tới đây. Chức chức, tớ biết tính cách cậu nội liễm, gặp được chuyện cậu cho rằng sẽ vượt ra khỏi phạm vi của mình thì đều sẽ theo bản năng nghĩ tới phương hướng không có khả năng nhất. Nhưng mà cậu thật sự rất tốt. Lại đặc biệt xinh đẹp đến mức tớ cảm thấy mấy thiên kim hào môn liều mạng trang điểm chỉnh chu cũng không thể bằng cậu được. Không có ai có thể ngăn cản được mị lực của chức chức nhà chúng ta, thái tử gia cũng là người. Đường Giao khó có được nghiêm túc, cậu không nên tự coi nhẹ mình. Vân Chức quấn lấy chăn, đầu choáng váng cắn môi thật chặt. Đường Giao không hiểu về bệnh của Tần Nghiên Bắc. Nhưng cô biết, vào lúc hai người còn tính là không quá thân quen, Tần Nghiên Bắc đã bởi vì phát bệnh mà ở trong thư phòng ôm cô cắn cô, yêu cầu cô qua đêm với anh, cũng không thể nói lúc ấy thái tử gia đã có ý tứ với cô đi. Ở chung với nhau cho tới giờ, trừ tối hôm qua anh kéo cô ngồi lên đùi ra, cô với anh có tiếp xúc thân mật nhất cũng chỉ có vào đêm hôm đó, hơn nữa chuyện như kéo ngồi lên đùi này, lúc ấy cũng là do xe lăn của anh mất khống chế mà dẫn tới. Những sự chăm sóc và dỗ dành kia, thái tử gia không phải vẫn luôn là người mặt lạnh tâm mềm sao, đặc biệt hiện tại đã xác định cô có thể hỗ trợ trị liệu cho mình, anh vốn dĩ đã rất cô đơn rồi, lại bởi vì cô biết rõ bệnh tình bí ẩn của anh cho nên mới thân thiết với cô, cái đó có thể nói là tình yêu sao. Huống chi cô còn cố ý hỏi Phương Giảng, đến bác sĩ chuyên môn cao như hắn cũng nói là lúc phát bệnh Tần Nghiên Bắc sẽ đặc biệt khác thường, cần có người làm bạn mà. Nếu như cô cầm những chứng cứ kia tới hỏi Tần Nghiên Bắc, có phải anh có ý tứ khác đối với tôi hay không, hoặc là anh thích tôi sao, thì thật sự có chút nói không nên lời. Vân Chức cúi đầu nhìn kỹ bản thân, cô thừa nhận, việc sinh ra trong một gia đình như vậy đã ảnh hưởng tới cô, làm cho tận sâu trong đáy lòng cô chôn giấu sự tự ti. Mấy năm nay cô nỗ lực làm việc từng chút một đều là đang liều mạng tiêu trừ đi những thứ ngày lôi cô xuống vực đó. Cô dùng hết mọi thứ, mọi khả năng để thay đổi chính mình, tích cực lạc quan. Nhưng cũng không đại biểu cho việc cô có thể dễ dàng đi suy đoán một. Người đàn ông có thân phận địa vị cao như vậy, anh sẽ không có khả năng yêu một sinh viên bình thường trong một đống người bình thường như cô. Hơn nữa người đàn ông này, lại còn là ân nhân cứu mạng của cô, bề ngoài anh lại âm trầm thô bạo, trong xương cốt cũng có ôn nhu thiện lương. Cô không thể bởi vì anh thiện ý bao dung mà cảm thấy người ta rắc tâm gây rối. Thái tử gia cho tới giờ cũng chưa tỏ vẻ có tình cảm gì khác với cô. Tóc Vân Chức bị xoa đến bù xù, việc cấp bách nhất vẫn là tối ngày hôm qua cô đã xâm phạm Tần Nghiên Bắc. Tiếng xe lăn ngoài cửa chợt tới gần, Vân Chức hoảng hốt, bọc chăn ngồi dậy, như lâm đại địch nhìn chằm chằm ván cửa. Thái tử gia không khách khí đẩy cửa ra, trên người mặc bộ quần áo thể thao khó thấy, ở dưới nắng sớm ấm áp mùng một đầu năm mới lạnh lùng cong môi, bây giờ biết xấu hổ rồi. Vân Chức thiếu chút nữa quỳ xuống, giọng nói run rẩy, tôi thật sự không cố ý. Tần Nghiên Bắc đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô nhóc này say cả đêm, bây giờ tóc dài bị xoa đến lung tung rối loạn, ngay cả son môi cũng không bôi, sao còn có thể phù hợp với thẩm mỹ của anh như vậy chứ? Có lẽ bởi vì đã từng hôn môi. Nhìn càng không giống. Đôi con ngươi đen của Tần Nghiên Bắc nổi lên ý cười nhạt nhẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm trên môi Vân Chức 2 giây, hầu kết cũng thoáng hoạt động. Nhìn cô túng quẫn như vậy, ngay cả cố ý uống say cũng không dám thừa nhận, bất quá lần này anh thực sự tin tưởng cô vô tâm vô phổi, cô đúng là có lá gan cố ý làm, nhưng mà nụ hôn này nên sớm thực hiện mới phải, sao phải kéo dài tới bây giờ? Vân Chức khẩn trương quan sát anh, tôi rốt cuộc đã làm gì anh vậy? Tần Nghiên Bắc cười nhạo, chuyện nên và không nên đều đã làm, hiện tại còn hỏi anh. Vân Chức muốn lấy đao kề ở trên cổ luôn. Hôn má anh sao? Tần Nghiên Bắc nhìn thẳng cô nói, không có. Vân Chức mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được thái tử gia tiếp tục không nhanh không chậm nói, là hôn môi. Sét đánh giữa trời quang. Vân Chức đến một hơi thở cũng thở không được, nước mắt sắp trào ra, cô ngồi yên ở trong chăn, gương mặt đỏ bừng, khàn giọng yêu cầu, hay là anh bóp chết tôi đi. Lò nướng trong phòng bếp vang lên thanh âm nhắc nhở đã nướng chín, Tần Nghiên Bắc mặt không biểu cảm nhướng đuôi lông mày lên, một câu nói tứ bình bát ổn, bóp chết em. Vậy sao anh có thể sống được? Bốn bề yên tĩnh, sóng yên biển lặng. Vân Chức sửng sốt. Thật sự không có cách nào lý giải ngữ khí này của thái tử gia thành lời ái muội âu yếm gì. Người bình thường nghe vào, ý tứ của anh đều là, cô chết rồi, ai trị bệnh cho tôi. Tần Nghiên Bắc nhìn chằm chằm phản ứng của Vân Chức, thấy cô lại rụt trở về, căn bản không giống như trong dự đoán của anh, được anh ủng hộ sẽ tới tỏ tình chính thức với anh, tỉnh táo mà hôn anh. Vân Chức, em có cần vô dụng tới vậy hay không? Ngực Tần Nghiên Bắc buồn bực đến phát trướng. Giống như giận dỗi quét mắt liếc cô một cái, chuyển động xe lăn đi về phía phòng bếp. Vân Chức thấy anh đột nhiên tức giận, vội vàng bò dậy khỏi giường, muốn nói nhiều thêm vài câu với anh, kết quả quá sốt ruột, không chú ý dưới chân, bị dép lê vứt loạn ở đuôi giường vướng vào, trực tiếp ngã người về phía xe lăn. Thời điểm khẩn cấp, cô theo bản năng mà bảo vệ bản thân, cánh tay tinh tế từ phía sau vịn vào vai Tần Nghiên Bắc để mượn lực. Tần Nghiên Bắc được bạn gái ôm từ phía sau, bên môi lúc này mới chậm rãi cong lên, dung túng vỗ lên mu bàn tay của Vân Chức. Nghiên Bắc. Vân Chức kinh hồn chưa ổn định được, giọng mũi nhẹ nhàng ảo não, tôi đảm bảo, thật sự là ngoài ý muốn mà. Tần Nghiên Bắc xoa bóp đốt ngón tay của cô. Được rồi, làm nũng cái gì chứ, anh có thể hiểu. Tối hôm qua mượn lúc say rượu hôn anh, cho nên hôm nay cô xấu hổ. Anh có thể cho cô thời gian giảm sóc. Nhưng dù sao cũng là cô yêu trước, chỉ cần cô có thể lấy hết can đảm, giáp mặt chính thức tỏ tình với anh một câu, tùy tiện câu gì cũng được. Anh sẽ đưa cho cô nhẫn đính hôn. Chờ có thân phận vị hôn thê rồi, cô sẽ không cần băn khoăn phải trái nữa, có thể không chút kiêng nể làm những chuyện cô luôn muốn làm, ôm, hôn môi, sử dụng thân thể anh, cùng anh làm những chuyện thân mật nhất. Anh đều sẽ phối hợp. Vân Chức như đi trên băng mỏng trôi qua hai ngày. Tần Nghiên Bắc không có ý tứ muốn rời đi căn nhà cho thuê này của cô, càng không có dự tính muốn bóp chết cô, chỉ là ngẫu nhiên không rõ ý nghĩa nhìn môi cô chăm chú, nhưng cũng không nhiều lời, giống như đang yên lặng chờ cô làm cái gì đó. Sau khi cô hơi chút yên tâm, những lời kia của Đường Giao lại trôi về bên tai. Vân Chức một mặt phủ định, một mặt lại không nhịn được mà nghĩ nhiều, lại không có cách nào hé miệng trực tiếp hỏi tâm tư của anh, chỉ có thể tận lực chăm sóc anh. Duy trì cảm xúc ổn định của anh. Nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, cô với anh nhiều nhất là bảo trì tình trạng như hiện tại, không thể tiếp tục phát triển thêm nữa, lại vượt rào nữa thì có khả năng sẽ thật sự liên lụy không rõ. Cô là người báo ân, đầu óc cần phải tỉnh táo, nhiệm vụ duy nhất là báo đáp, giúp anh hồi phục. Nếu như làm ra điều gì? Ái muội, đó là thất trách của cô, giống như đang chứng thực những lời đồn đãi sau lưng kia, báo ân là giả, kỳ thật là muốn trèo cao thì đúng hơn. Vân Chức tìm cơ hội gọi cho Phương Giản, gọn gàng dứt khoát hỏi hắn, chân của Nghiên Bắc, dự tính là bao lâu nữa có thể đi lại được. Phương Giản dựa theo thời gian trong kế hoạch mà Tần Nghiên Bắc sớm đã định ra, trả lời lại Vân Chức, chắc là khoảng hơn một tháng nữa đi. Hơn một tháng nữa, Tần Nghiên Bắc cũng sẽ thu võng với Tần Chấn, cái chân giả vờ bị thương kia cũng không còn tác dụng. Vân Chức lại hỏi, vấn đề tâm lý của anh ấy, như thế nào mới xem như đã chuyển biến tốt đẹp? Phương Giản nói đúng sự thật, là thế này, có thể duy trì 2 tháng không phát tác, trong lúc đó cảm xúc vẫn luôn ổn định, công tác sinh hoạt bình thường, vậy có thể nói là đang vào giai đoạn khôi phục, sau đó sẽ kết hợp với những trị liệu khác, hy vọng có thể khống chế được là rất lớn. Trong lòng Vân Chức hiểu rõ. 2 tháng, cô chăm sóc chân anh khỏi hẳn, giúp tâm lý của anh đạt tới giai đoạn khôi phục, những chuyện phía sau Phương Giản sẽ có thể giải quyết cho anh. Anh sẽ không cần cô nữa, cô lúc đó chẳng khác nào báo xong ân cứu mạng, lúc đó sẽ có thể yên tâm rời đi. Thế giới của hai người vốn dĩ đã cách nhau như trời với đất, sau này hẳn là cũng sẽ không gặp lại nữa, nhưng sợi tơ như có như không kia, theo khoảng cách lẫn nhau sẽ tự động kéo ra, tự nhiên vô hình trung sẽ biến mất, trở về lại quỹ đạo ban đầu. Cô cần gì phải suy nghĩ quá nhiều. Sau ngày mùng 3, Tần Nghiên Bắc lại lần nữa đưa ra yêu cầu để Vân Chức trở về Nam Sơn Viện. Lần này Vân Chức không có từ chối, cô đã hiểu rõ mục tiêu của mình, muốn trong thời gian 2 tháng này hoàn thành việc báo ân. Tần Nghiên Bắc lại cảm thấy ngoài ý muốn, ngoan như vậy. Vân Chức có chút buồn cười, tôi là muốn báo đáp anh, lại không phải muốn ngược đãi anh, sao có thể để anh ở cùng tôi ở nơi này chứ? Tần Nghiên Bắc nghe cô nói qua hai chữ báo đáp rất nhiều lần, nhưng ngay cả bản thân cũng không rõ nguyên nhân, lúc này đây lại hết sức chói tai. Quan hệ của cô với anh đã tới bước này rồi, cô hà tất còn phải lấy cái gọi là ân tình ra để làm cái cớ chứ, tình yêu cô dành cho anh rõ như ban ngày, cần phải giấu nữa sao? Xe từ tiểu khu khởi động chạy về Nam Sơn Viện, thời điểm đi qua cổng lớn, Vân Chức nhớ tới đêm đó Giang Thời Nhất ở chỗ này chờ cô có nói mấy lời, thuận miệng hỏi người đàn ông bên cạnh, Nghiên Bắc. Trước kia anh mạo hiểm đi cứu tôi, không sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm sao? Tần Nghiên Bắc nhíu mày nhìn cô. Còn diễn nữa sao? Anh đã tra qua, Vân Chức đúng là đã từng trải qua một vụ hỏa hoạn lớn, nhưng trên tư liệu ghi cô là được đội cứu viện mang ra ngoài, cũng không có ân nhân gì, anh không hỏi tới, cô thế mà còn chủ động nhắc lại. Tâm anh bỗng nhiên dẫm hụt, sốc nảy rơi xuống, ngoài miệng lại không gợn sóng nói, anh sợ cái gì? Vân Chức nghĩ cũng phải, chuyện Thái Tử Gia muốn làm thì sẽ làm thôi, nào có nhiều băn khoăn như vậy, cứu người là phản ứng bản năng của anh mà. Cô còn muốn nói thêm nhiều điều, lúc này điện thoại của Tần Nghiên Bắc lại vang lên, lời nói của cô cũng phải nuốt về, mơ hồ nghe thấy đối phương nói, ngài yêu cầu quá cao, cần phải tới buổi đấu giá phù hợp tìm ngọc mới được, thành phẩm đại khái là phải mất một tháng. Tần Nghiên Bắc lạnh giọng đáp lại một câu, quá chậm. Đối phương kinh sợ, sửa miệng đổi thành trong vòng 20 ngày, lúc này anh mới miễn cưỡng chấp nhận. Nửa tháng sau khi nhận được cuộc điện thoại này, các nhà thiết kế của nhãn hiệu đã nhanh chóng chế tạo trong thời gian ngắn, làm ra được nhẫn cầu hôn bằng kim cương, dùng chuyên cơ vận chuyển về trong nước. Bên nhãn hiệu không dám trì hoãn, trước khi đồ về liền thông báo cho trợ lý của Tần Tổng, tỏ vẻ trước khi chạng vạng tối nhất định có thể đưa nhẫn tới tận tay Tần Tổng. Tần Nghiên Bắc ngồi trong văn phòng thiết kế cấp quốc gia, mới vừa kết thúc một buổi hội nghị trung tâm. Sau khi tan họp, anh dẫn đầu đoàn đội thiết kế rời đi, trợ thủ Tiếu Thụy ở phía sau đuổi theo kịp, đóng cửa văn phòng, thấp giọng nói, Nghiên Bắc, cậu đoán không sai chút nào, thời gian dài như vậy, Tần Chấn rốt cuộc cũng không giấu được, đã lộ ra mục đích chân thật rồi. Là người thân cận bên cạnh Tần Nghiên Bắc, Tiếu Thụy cũng giống như Phương Giản, là một trong số ít người biết rõ ràng nội tình nhất, anh ta không đơn thuần là cố vấn thiết kế mà còn là người nắm giữ thông tin bên phía Tần gia. Anh ta báo cáo lại, gần đây Tần Chấn đã duỗi tay về phía căn cứ thực nghiệm bên kia, những việc lộng quyền khác đều là phụ, Giống như cậu nghĩ, mục đích cuối cùng của ông ta chính là muốn có được số liệu thiết kế của cậu, bán cho một công ty bên Mỹ. Tần Thị là công ty chế tạo máy bay có quy mô lớn nhất trong nước. Nhưng máy bay, đặc biệt là máy bay dân dụng chở khách được nghiên cứu chế tạo ra không phải là thứ lớn mạnh nhất trong nước. Trước mắt, trình độ kỹ thuật tiên tiến của máy bay dân dụng trên toàn cầu đều nằm trong tay của mấy công ty hàng đầu ở Âu Mỹ, ngành hàng không trong nước bị quản chế nghiêm ngặt, các công ty hàng không lớn chỉ có thể đặt hàng với giá cao từ nước ngoài, trong đó gặp khó khăn nhất vẫn luôn là việc công khai ra ngoài. Tần Thị đã sớm nhận được nhiệm vụ thiết kế nghiên cứu phát minh độc lập máy bay chở khách, nhưng trì trệ mấy năm, từ sau khi Tần Nghiên bắt trở lại Tần gia, chính thức tiếp nhận thực quyền mới bắt đầu có đột phá lớn. Khi đó toàn bộ cao tầng Tần Thị đều phản đối, cảm thấy trong nước không làm ra được một máy bay dân dụng độc lập, không nên quá lãng phí sức người sức của, chỉ có thể ỷ vào bên Âu Mỹ, nếu kỹ thuật không bằng người ta thì nhịn lại một chút cũng là một biện pháp. Là Tần Nghiên bắt một chân đá văng cửa lớn phòng họp Tần Thị, anh ngay cả tây trang cũng lười mặc, áo sơ mi lười nhác cởi hai nút trên cùng, một thân giả liệt bừa bãi thon dài mảnh khảnh đứng ở trên chủ vị của bàn tròn, vô pháp vô thiên cười lạnh, có cái gì mà không làm được. Người khác làm được, anh càng có thể làm được tốt hơn. Thẳng đến hôm nay, Tần Chấn trước sau đều đứng ở phía trung lập, rốt cuộc đã không thể kìm nén, bắt tay duỗi về phía trung tâm kỹ thuật của Tần Nghiên Bắc. Tiếu Thụy chán ghét nói, Tần Chấn chỉ muốn liếm sẵn đồ của công ty bên Âu Mỹ thôi, chiến lược hợp tác lén lút nói chuyện không thiếu, một khi nghiên cứu phát minh của cậu thành công, ông ta sẽ ngay lập tức chặt đứt. Tần Nghiên Bắc nhìn thẳng anh ta, nói, ghi âm nghe lén. Tiếu Thụy ngẩn ra, không quá tự nhiên mà nói. Lần này thiếu sót, không có ghi âm, dù sao trọng điểm chính là Tần Chấn muốn. Tần Nghiên Bắc trầm giọng đánh gãy, lấy ra đây. Sắc mặt Tiếu Thụy ngưng trọng cúi đầu, chậm rãi ấn điện thoại. Nghe lén Tần Chấn vẫn luôn được tiếp tục, nhưng lão cáo già kia có tâm phòng bị rất mạnh, thời gian nghe lén được có hạn. Trước kia mỗi lần Tiếu Thụy đều sẽ đưa cho Tần Nghiên Bắc bản ghi âm hoàn chỉnh, mà lần này. Tiếu Thụy do dự ấn mở. Ghi âm ban đầu còn chưa tới trọng điểm, đầu tiên là tiếng cười khinh miệt từ xa tới gần của Tần Chấn, khác một trời một vực với biểu hiện ôn nhã bề ngoài của ông ta. Phải, tài hoa, thủ đoạn, năng lực, những cái đó xác thật là rõ như ban ngày, nhưng toàn bộ trên dưới Tần gia, phàm là người biết nội tình, lại có ai không ở sau lưng mắng qua một câu chứ? Tần Nghiên Bắc thì tính là cái gì mà có thể là thái tử của Tần Thị, nói đến cùng. Bất quá chỉ là một con chó hoang bị cha ruột ném đi mà thôi, bây giờ thật sự không có biện pháp nên mới phải nhặt về. Mẹ nói lúc mang thai đã bị vứt bỏ, phát bệnh hoang tưởng, thứ này xác suất di truyền cũng không thấp đâu, đứa con bà ta sinh ra thì sao có thể bình thường chứ, hơn nữa từ nhỏ nó đã không có ai quản, anh trai tôi có chỗ nào coi nó như đứa con ruột đâu chứ. Ném nó đi, để cho nó tự sinh tự diệt như bà mẹ xui xẻo của nó. Nó ở bên ngoài còn không phải là như chó hoang ăn gió uống sương à, nếu không phải hai đứa con trai sau này của anh trai đoản mệnh, sống không được lâu, Tần Nghiên Bắc sao có thể có ngày hôm nay. Anh cho rằng, lão gia tử hiện tại coi trọng nó, là đối tốt với nó sao? Bất quá cũng chỉ là đang cân nhắc lợi hại, chọn người thừa kế cho lão mà thôi. Nhìn nó sống trong nhung lụa, lớn như vậy rồi còn chưa được ai yêu thương, có thể có tính tình nào giống con người. Còn ca ngợi là thiên tài chính là cố chấp một hai muốn làm cái gì mà nghiên cứu phát minh độc lập sao? Hợp tác luôn với người nước ngoài không phải tốt hơn à? Tiếu Thụy thực sự nghe không được nữa, Thái Dương nhảy nhảy gân xanh, bất chấp việc Tần Nghiên Bắc nổi giận, đóng đoạn ghi âm chưa phát xong này lại. Nghiên Bắc. Tiếu Thụy cắn răng nói, những chuyện sau đó đừng nghe nữa, dù sao ý tứ của ông ta, cậu cũng biết rồi. Từ đoạn ghi âm này, tầm mắt Tần Nghiên Bắc chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm công viên trò chơi đối diện cách đó không xa, anh vẫn còn nhớ rõ phương hướng của con ngựa vào vòng gỗ xoay tròn đó. Tiếu Thụy cho rằng anh sẽ tức giận, lấy tính tình của Tần Nghiên Bắc, ngay cả điện thoại này cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Nhưng Tần Nghiên Bắc lại chỉ cầm nó lên, không chút để ý ném lại cho anh ta, ngước mắt nhìn, tròng mắt đen nhánh sâu thẳm, bên trong có ánh sáng lập lòe, anh nhẹ hừ. Cậu cho rằng tôi để ý. Anh không thèm để ý. Anh càng không phải người chưa từng được yêu thương. Trên đời này có chức chức yêu anh. đối với anh đã là quá đủ rồi. Anh vốn dĩ cũng không cần loại tình cảm trói buộc này, được yêu thì có gì quan trọng chứ, chỉ càng tăng thêm phiền toái. Nhưng đối phương là Vân Chức, thời điểm cô mang theo mùi rượu nhẹ nhẹ chậm chạp hôn lên môi anh, trong thế giới của anh sẽ không bao giờ tồn tại một thứ nào tốt hơn so với được cô yêu nữa. Tần Nghiên Bắc đứng dậy, bên phía Tần Chấn cứ làm theo kế hoạch, tôi có việc phải ra ngoài. Tiếu Thụy hỏi, việc gì thế? Tần Nghiên Bắc liếc anh ta một cái, môi mỏng phá lệ cong lên, lấy nhẫn, tôi sắp đính hôn. Tần Nghiên Bắc lười chờ tới lúc nhãn hiệu đưa tới, anh tự mình tới tận cửa hàng, vừa lúc nhẫn vừa mới đưa tới, người phụ trách cẩn thận đi theo bên cạnh xe lăn, đem hộp nhung. Tơ thật cẩn thận mở ra, đưa tới trong tầm tay của thái tử gia. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy đang tỏa ra ánh đó ở giữa cái hộp, lòng bàn tay hơi mơn trớn, đụng tới chữ cái được khảm ở bên trong lòng nhẫn. Điện thoại rung lên, Phương Giản theo lẽ thường nhắn tới dò hỏi tình huống tâm lý của anh, Tần Nghiên Bắc cảm thấy mình không cần trả lời, trực tiếp chụp một tấm ảnh gửi qua cho hắn ta. Trầm mặc ngắn ngủi, Tần Nghiên Bắc lại trở về màn hình chính, khó có khi kiên nhẫn chờ. Phương Giản bên kia ngay sau đó đã như bị điên mà gửi một loạt tin nhắn tới, đủ loại câu kèm theo dấu chấm than không ngừng nhảy ra, bên môi Tần Nghiên Bắc trước sau đều duy trì đang cong lên, ấn vào, nhanh chóng trả lời lại bốn chữ đã nói với Tiếu Thụy, tôi sắp đính hôn. Nhưng mà vừa mới gửi ra ngoài trong nháy mắt, anh mới nhìn thấy ghi chú tên ở trên khung chat. Không phải Phương Giản. Cũng không có những tin nhắn truy hỏi tình cảm của anh. Chỉ có câu nói ngoan ngoãn nhu thuận cùng với biệt danh là ba chữ đơn giản, tiểu chức nữ. Ngón tay Tần Nghiên Bắc bỗng nhiên căng thẳng, khớp xương phát ra tiếng vang rất nhỏ. Ở trong một loạt tin nhắn điên cuồng của Phương Giản là một tin nhắn uy chát Vân Chức trả lời anh, cô nói, Nghiên Bắc, mấy giờ anh về? Tôi có chút cảm mạo, muốn đi ngủ sớm một chút, xin lỗi nhé, hôm nay không thể chăm sóc anh được rồi. Cô nhắn xen vào giữa những tin nhắn của Phương Giản. Vào một khắc anh ấn vào liền trùng hợp tránh khỏi những tin nhắn liên tiếp của hắn ta mà ấn vào khung thoại với cô. Trái tim Tần Nghiên Bắc giống như bị dây thừng trong suốt siết chặt, lập tức thu hồi lại tin nhắn này, lấy cái lá gan nhỏ xíu của Vân Chức cùng tính chần chờ do dự của cô, hơn phân nữa là cô sẽ không cảm thấy anh muốn cầu hôn cô, mà là sẽ phân tích thành, Tần gia sắp xếp một người phụ nữ môn đăng hộ đối khác cho anh. Cô nhạy cảm, lại yêu anh như vậy. Nếu mà nhìn thấy thì sẽ có tâm tình gì chứ? Nhưng ở một khắc Tần Nghiên Bắc thu hồi lại đó, thậm chí ngay cả thanh âm thu hồi thành công còn chưa kịp vang lên thì Vân Chức đã trả lời lại anh. Vô cùng chói mắt. Thật sao? Thật tốt quá. Chúc mừng anh nhé. Thời điểm xe trở về Nam Sơn Viện, sắc trời đã tối đen, căn biệt thự an tĩnh không có sự sống, phòng ngủ thuộc về người nào đó ở lầu trên. Mỗi ngày sau Tết âm lịch đều sẽ sáng đèn chờ anh về, hôm nay bởi vì ngủ sớm mà chỉ còn một mảnh đen nhánh. Dưới lầu mở đèn mờ, màu vàng ấm, không hiểu sao lại lộ ra sự lạnh lẽo, làm cho người ta không muốn nhìn thẳng, chỉ sợ ở trong bóng tối quá lâu sẽ bị nó chiếu cho bỏng rát. Tần Nghiên Bắc không có ngồi xe lăn, trầm mặc đi lên lầu, tay đè ở cửa phòng Vân Chức, tay nắm cửa bằng kim loại từ lạnh lẽo đến nóng bỏng, rốt cuộc cũng được chậm rãi ấn xuống. Trong phòng chỉ có hô hấp thanh thiển đều đều của cô gái, anh cởi áo khoác, chờ một thân hàn khí từ bên ngoài tản mất mới từng bước một đến gần mép giường, nhẹ nhàng chậm chạp xoa mái tóc dài tản ra ở trên gối của cô. Vân Chức nghiêng người ngủ, đưa lưng về phía anh, thân hình tinh tế đơn bạc, làn da lộ ra trong bóng đêm trắng như sứ, ẩn ẩn phát ra ánh sáng. Tần Nghiên Bắc cong đầu ngón tay, sờ sờ cái trán của cô, xác định không nóng. Những lời uy chát nhận được kia cũng như không chút lưu tình cắt đứt dây thừng, rốt cuộc cũng không thể kéo căng lên, đem những tua nhỏ trái tim thật mạnh ném xuống đất, quăng ra một mảnh huyết sắc. Anh thở ra một hơi nặng nề, lông mi đen hơn so với bóng đêm đè thấp, ngăn trở con ngươi. Có phải lại muốn anh dạy em hay không? Nên ăn giấm như thế nào mới phải? Thanh âm của Tần Nghiên Bắc cực thấp, giống như thì thầm, lạnh lẽo dính trên người anh chậm chạp không lui đi. Chỉ có không ngừng xâm chiếm. Anh nhắm mắt lại, thong thả nằm ở bên người Vân Chức, mặc kệ bản thân hãm sâu vào trong hơi thở của cô, từ phía sau đem vòng eo nhỏ hẹp của cô ôm chặt lấy. Môi người đàn ông mím chặt, đem cô ôm đến trước ngực, hộp nhẫn trong lòng bàn tay nóng lên, đem làn da tái nhợt của anh cộm ra một vết đỏ sâu. Anh tham luyến hôn nhẹ vào sau cổ hơi lạnh của cô, thanh âm khàn khàn. Chức chức, dẫn mô xong rồi, em rốt cuộc định bao giờ mới tỏ tình với anh? Anh chờ không nổi nữa. Ngay ngày mai, có được không em? Kết thúc chương này rồi. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo trên kênh YouTube Truyện Nhà Bơ.